có một tấm thẻ dính dính 4 chương 16, khắp nơi đều có lão tăng quét xác. Mặt trời chiều ngả về tây, giữa thiên địa tan hợp lại cùng nhau. Lúc này hầu màn trời cực kỳ đẹp mắt, khối lớn kim hoàng tơ lụa giống như muộn dương, tiên diễm cực lại huy hoàng cực. Đường dụ thích thời khắc như vậy, nó có thể cho người mang đến ôn nhu tâm cảnh, đem trong ban ngày diễn sinh không bình thản táo bạo chi khí gột rửa sạch sẽ. Thế nhưng là giờ phút này, đường dụ lại cau mày. Hắn cũng không lo lắng cái kia hôi vụ huyết bức, hắn lo lắng chính là huyền hợp huyết khí quyết. Hắn hiện tại tu luyện không có đầu mối, pháp quyết hắn có, thức tình huyết mạch hắn, hắn hẳn là cũng tính có. Thế nhưng là huyền hợp huyết khí quyết chính là không có nhập môn. Năng lượng 232, thể lực 45, xuyệt chéo 46, lực lượng 30, xuyệt chéo 31, tinh thần 19, xuyệt chéo 19, kỹ năng thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5, ngũ hổ đao tầng thứ 4, nhất sự thiên lý tiểu thành huyết mạch, độc vụ huyết mạch, sơ cấp huyết mạch. Thức tỉnh mang đến cho hắn chỗ tốt cũng không phải là quá lớn. Theo đường dụ đoán chừng, hắn muốn một cách lớn tăng lên, liền phải đem thức tỉnh huyết mạch hóa thành huyết khí chi lực, cũng chính là đem huyền hợp huyết khí huyết tu luyện nhập môn. Thế nhưng là cách này nhập môn thật không phải một chuyện dễ dàng. Đường dụ, ngươi có thể đi trở về. Tới thay ca là phó đội trưởng Lê Nguyên Phi, cái kia lạnh như băng mặt, giống cứt lửa trứng trứng mà hạ một tầng xương. Đường dụ thật muốn hỏi hỏi hắn, ngươi có chuyện gì không vui nói ra để mọi người vui vẻ một chút mà. Cứ việc cái này cứt lửa trứng trứng cũng không có minh xác biểu thì không thích đường dụ, nhưng là thấy người tổng cùng ruột thắt cổ, không phải là thỉnh thoảng tính phiền muộn chứng phát tác, hoặc là bởi vì chính mình cùng Vu Bân đi tương đối gần a. Đường dụ xấu xa nghĩ đến, thầm than, xem ra cái này điểm định cư người mặt ngoài đều là tâm liên tâm, phía sau lại tại chơi đầu ấp. Ui, ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia hôi vụ huyết bức thích nhất ban ngày nằm đêm. Ra đường dụ cười nhắc nhở nói, chỉ là hắn lần này thiện ý nghe vào Lê Nguyên Phi trong tay, khó tránh khỏi có chút chói tai. Dù sao Trần Long mới vừa vặn chết, thấy Lê Nguyên Phi thần sắc càng thêm không vui. Đường dụ khóe miệng hiện lên một vòng cười xấu xa, tiểu tử, để ngươi cho ta sắc mặt nhìn một đêm này, ta nhìn ngươi làm sao sống mang theo một bộ trở về từ cõi chết bộ dáng. Mười mấy cái ngoại cần đội viên trở lại sinh tồn điểm, đường dụ liền đi khu tu luyện ăn cơm. Làm ngoại cần đội phó đội trưởng, vẫn là tân tấn huyết mạch chiến sĩ, đường dụ tại sinh tồn điểm bên trong cũng có rất nhiều đặc quyền. Tỷ như trước kia hắn đều là cùng nhỏ Quách lão lữ đám người cùng một chỗ ăn, hiện tại hắn thì có thể tiến vào phòng khách nhỏ đơn độc ăn. Không chỉ như thế, mỗi bữa cơm chẳng những ốm thịt đủ, hơn nữa còn sẽ có một khối hơi cấp hung thú thịt để đường dụ hưởng dụng. Mặc dù hơi cấp là cấp thấp nhất hung thú, nhưng là hung thú dù sao cũng là hung thú. Thịt của nó bên trong ẩn hàm năng lượng là phổ thông giá thú khó mà so sánh. Cầm lấy đũa đang chuẩn bị ăn, đường dụ đột nhiên nghĩ đến lão cha, lập tức đem phân phối tới đồ ăn thu thập một phen, hướng phía đường Chấn Sơn phòng nhỏ đi đến. Phó đội trưởng tốt đường dụ, tiểu tử ngươi thành đội phó a, 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão, khi còn bé thuộc ngươi có tiền đồ, lớn lên quả nhiên không tầm thường. Mặc dù hành tẩu vẫn như cũ dựa vào bò, nhưng là tất cả gặp được đường dụ sinh tồn điểm cư dân đều hảo không keo kiệt khen hắn. Đẩy ra quen thuộc cửa, đường dụ phát hiện trong nhà trừ lão cha đường Chấn Sơn, còn có một cách hơn 30 tuổi nữ tử đang may vá quần áo. Trông thấy nhi tử trở về, đường Chấn Sơn thần sắc cực kỳ lung túng. Nữ tử kia lại thoải mái mà nói, đường dụ trở về, nhanh ngồi, mới vừa rồi còn nói với cha ngươi ngươi đây. Nếu như không phải kế thừa bản chủ ký ức nói cho đường dụ, đường dụ kém chút coi là nữ tử này chính là hắn thân mẹ ruột. Nữ tử kia khéo hiểu lòng người nói, ngươi hai người trước tiên nói chuyện, quay đầu ta lại đến. Nữ tử hơn 30 tuổi, mặc dù mặt một mạc, Nhưng là để người xem xét đã cảm thấy sạch sẽ. Toàn thân trên dưới lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Đợi nàng đi, Đường Dụ hướng về phía lão cha hắc hắc cười ngây ngô. Hắn kế thừa bản chủ Đường Dụ ký ức. Đối với Đường Chấn Sơn có thể nói là tình cảm phức tạp. Loại kia hai người sống nương tựa lẫn nhau thân tình. Đường Dụ biết mình quên không được. Ta đang muốn tìm người tác hợp ngươi cùng Vương Đại Tỷ đâu. Không nghĩ tới ngươi bị người trước giờ cho chiếm đoạt, tốc độ này quả thực chính là nhanh như điện chớp dưa sợ. Ta cùng nàng là trong sạch, Đường Chấn Sơn bị nhi tử chọc thủng. Vừa thẹn vừa vội. Thuận tay chép qua sợi đằng. Chuẩn bị tới một cái huấn tử. Ôi nha, đừng kích động đừng kích động, dạng này rất tốt, rất tốt. Đường Dụ liên tục cầu xin tha thứ. Đường Chấn Sơn trong tay sợi đằng. Cuối cùng không có múa ra đến. Thẹn thùng lúc túng nói. Là nàng chủ động muốn giúp ta thu dọn đồ đạc. Ta làm sao đuổi đều đuổi không đi mà. Đường Dụ chân thành nói. Lão Đường. Ngươi nghe ta nói, ngươi đừng luôn là một bộ tay ngắt lời túi ai cũng không yêu tư thái. Có người chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm. Ngươi tốt ta mới tốt. Đường Chấn Sơn rất được lời trái một chút. Phải một mắt thấy nhi tử. Nhích miệng cười. Người tiểu nam nhân này thể rán. Đem hắn đều nhanh ấm hóa, không có ý tứ đón thêm lời này gốc xạ. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói. Ta nghe nói Trần Long chết rồi chết rồi. Là hôi vụ huyết bức. Đường Dụ mặc dù đã sớm tiếp nhận Trần Long chết đi sự thật. Nhưng là lúc này nghe lão cha đề cập. Vẫn có chút thỏ tử hồ bi ý lạnh. Dư sợ. Ở đây loạn thế. Nhân mạng không đáng tiền. Chỗ dựa núi sẽ ngược lại. Dựa vào người người sẽ chạy. Chỉ có chính mình có thể dựa nhất. Đường Chấn Sơn nhấp một ngụm rượu nói. Về mặt tu luyện. Ta không giúp được ngươi. Dù sao cha ngươi ta tối đa cũng chính là một cái chiến sĩ cấp cao mà thôi. Nhưng là trở thành huyết mạch chiến sĩ. Cũng không phải là vạn sự không lo. Trần Long chính là một cái ví dụ rất tốt. Nếu như Trần Long có thể lại đề thăng một chút tu vi, nói không chừng hắn liền có thể còn sống sót. Đối với Đường Chấn Sơn đại đạo lý, Đường Dụ cũng không có nghe lọt. Bởi vì cái này đại đạo lý cho dù ai đều hiểu. Nhưng là gặp được tình huống thực tế. Vẫn là lại xuất hiện các loại sai lầm. Tỷ như Trần Long, ai nói Trần Long không có cố gắng tu luyện. Từ ngày mai trở đi ta sẽ cố gắng tu luyện. Chỉ là Vu đội trưởng cùng trưởng khống giả bọn hắn đều bận quá. Chỉ điểm ta thời gian không nhiều. Đường Dụ chỉ là thuận miệng nói, cũng không có trông cậy vào lão cha cho nghĩ kế. Nhưng là Đường Chấn Sơn lại cho là thật, tu luyện của ngươi không nhất định nhất định phải tìm Vu đội trưởng cùng trưởng khống giả. Vì sao hẳn là ngài muốn để ta tìm, không phải huyết mạch chiến sĩ võ giả sao? Đường Dụ hỏi lại nói. Dĩ nhiên không phải. Đường Chấn Sơn kiêu ngạo nói. Nhi tử ta là huyết mạch chiến sĩ. Sao có thể tìm những không phải kia huyết mạch chiến sĩ ra hỏa chỉ điểm đâu? Dù cho những người kia có chút bản lãnh, cái kia cũng không có tư cách chỉ điểm một cái huyết mạch chiến sĩ. Ta nói chính là trước huyết mạch chiến sĩ, trước huyết mạch chiến sĩ. Còn có danh xưng như thế này. Đường Dụ trong lòng lúc này đột nhiên nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng, mà là chờ lấy Đường Chấn Sơn nói tiếp. Huyết mạch chiến sĩ tử vong suất tại sinh tồn điểm bên trong yêu nguyên rất lớn. Bất quá cũng có một chút huyết mạch chiến sĩ. Trong chiến đấu cũng chưa chết đi. Chỉ là thương tới đến huyết mạch của bọn hắn. Cuối cùng từ huyết mạch chiến sĩ bên trong ngã xuống. Tại chúng ta sinh tồn điểm, liền có mấy cái tiền nhiệm trưởng khống giả. Đối với huyết mạch chiến sĩ đến nói. Từ huyết mạch chiến sĩ rơi xuống dưới. Mặc dù nghe không thoải mái, nhưng kỳ thật, có thể ngã xuống người, chưa chắc không phải một loại may mắn. Bởi vì bất kể nói thế nào, bọn hắn còn là còn sống. Vậy ngươi nói, những người này đến tột cùng ai mới là nhất cứng ép? Ư, ta hiện tại rất cần cùng bọn hắn học tập một chút. Đường Dụ gấp giọng mà nói, tối thiểu nhất để bọn hắn chỉ đạo một chút ta tu luyện huyền hợp huyết khí quyết. Đường Chấn Sơn mặc dù há miệng ngậm miệng đều là con ba ba nhi tử. Nhưng là trong nội tâm. Máu mủ tình thâm thân tình lại là không cách nào mạt sát. đối với chuyện của con mười phần để bụng. Theo ta được biết, tại sinh tồn điểm còn sống những này trước huyết mạch chiến sĩ bên trong, mạnh nhất là lão thân đầu. Lão thân đầu đường ruột trong đầu nổi lên một cái gõ chung hình tượng. Ngươi nói chính là... Không sai. Chính là gõ chung lão thân đầu. Đừng nhìn hắn nhìn qua chẳng ra sao cả. Kỳ thật hắn cách chân huyết chiến tướng chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc năm đó. Đáng tiếc cái gì? Đường Chấn Sơn một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Mà đường rồi lúc này lại có một loại khắp nơi đều là lão tăng quét xác cảm giác. Cái kia mỗi ngày phụ trách gõ chun. Còn giống như thường xuyên phạm sai lầm. Một bộ ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái lão thân đầu. Vậy mà là tiện trưởng khống giả. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, bất quá trong lòng hắn ý nghĩ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn cấp một dính dính thẻ. Từ trên thân huyết mạch chiến sĩ dính lấy không đến bất kỳ vật gì. Nhưng là trước huyết mạch chiến sĩ cũng không ở đây hạn chế liệt kê a, nghĩ đến trước huyết mạch chiến sĩ đối với huyền hợp huyết khí huyết lính ngộ. Đường rồi có chút ngồi không yên bồi tiếp đường Chấn Sơn uống hai chén. Một mặt trêu tức khuyến khích nói: Lão đường, ta muốn đi tu luyện tiểu lượng tuy tốt cũng không cần mê rượu nha, chờ cái kia nữ tới lại để cho ngươi nếm thử cái gì là tuyệt không thể tả mùi vị. Ngươi cái con ba ba nhi tử, cút nhanh lên đi tìm lão thân đầu, học một chút bản lĩnh thật sự đi. Lại hướng về phía lão cha nháy mắt ra hiệu một phen. Đường rồi lúc này mới đi sinh tồn điểm chung phòng. Còn không đợi hắn đẩy cửa, liền nghe bên trong có người nói là đường rồi. Sao đường rồi kinh hãi, vị này đã bị nhận định, đã mất đi lực lượng tiền trưởng khống giả. Vậy mà tại hắn đẩy cửa trước đó liền đã nhận ra thân lão. Là ta đường rồi trong lòng càng phát ra thêm ra một loại tôn trọng. Vào đi. Lão thân đầu thanh âm khàn giọng. Tại đẩy cửa tiến vào chung phòng sát na, đường rồi trong lòng ngưng tụ một chương sơ cấp dính dính thẻ. Có thể thành công hay không, liền nhìn lần này. Gặp qua thân lão, nhìn xem cả khoanh chân ngồi dưới đất lão thân đầu. Đường rồi một bên hành lễ, một bên ở trong lòng chỉ vào sơ cấp dính dính thẻ. Hy vọng lần này cũng đừng làm cho chính mình thất vọng. A, ta có một tấm thẻ dính dính 4 chương 17. Thời gian chi chung lão thân đầu còng xuống gầy yếu, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, rất là cho người ta một loại nến tàn trong gió cảm giác. Nếu không phải lão cha nói lão thân đầu là tiện trưởng khống giả, đường dù rất khó đem như thế một cách lão già cùng trưởng khống giả liên hệ tới. Sơ cấp dính dính thẻ sử dụng sát na, đường rồi trong lòng liền xuất hiện 4 tấm màu hồng thẻ bài, để hắn tiến hành lựa chọn. Đường rồi trong lòng trở nên kích động, thành công cùng mình dự đoán đồng dạng. Lão thân đầu đã từ đỉnh phong ngã xuống, mình có thể dính lấy trên người hắn kỹ năng. 100 cái năng lượng liền có thể hình thành sơ cấp dính dính thẻ. Đường rồi đã không phải là quá để ý, hắn hiện tại có thể nói là tài đại khí thô. Tại 4 tấm màu hồng thẻ bài bên trong, đường dụ tùy tiện lựa chọn một cái, liền thấy phía trên thình lình viết thời gian chi chung. Nghe danh tự này, thật sự là tốt châu. Nhưng là ai có thể nói với mình, cái này thời gian chi chung là dùng để làm gì? Đường dụ một ý niệm, cái kia thời gian chi chung kỹ năng liền hóa thành đầy trời hồng quang, chui vào đường dụ thể nội. Tại cách này thời gian chi chung kỹ năng dung hợp thể nội sát na, đường dụ đột nhiên cảm thấy mình hoàn cảnh bốn phía giống như lập tức đều biến chậm lại. Không chỉ như thế, mà lại hắn còn cảm giác chính mình đối với bốn phía 3 mét phương viên đều có một loại trưởng khống cảm giác. Ta nói tiểu tử, ngươi cười tiện hề hề, có phải là có chuyện tốt gì? Mặc dù lựa chọn không phải huyền hợp huyết khí huyết, nhưng là đường dụ cũng không có thất vọng. Hắn cười đối với lão thân đầu nói: Thân lão, ta tới đây tìm ngài, đương nhiên là chuyện tốt. Một bên ở trong lòng hình thành mới dính dính thẻ, đường dụ một bên nói: Thân lão, ta trước kia thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại ta đến thỉnh giáo với ngài. Thân lão đầu một mặt không nhịn được phất tay nói: Ta một cái tàn phế lão đầu tử, Ngươi đường đường huyết mạch chiến sĩ có cái gì hướng ta thỉnh giáo? Lão đầu tử này mặc dù nói chuyện rất sông, nhưng là cái kia mặt mày bên trong vui vẻ lại là không che giấu được. Xem ra đối với đường dụ cung kính như thế tư thái vẫn là rất được lợi. Thân lão, ngài là chúng ta sinh tồn điểm tiền trưởng khống giả, đó chính là chúng ta tiền bối. Huống chi, nghe ta cha nói, năm đó hắn cũng không có ít đạt được ngài diều dắt. Hiện tại ta gặp được vấn đề, ngài nhất định sẽ chỉ đạo ta. Lão thân đầu tử khi rơi xuống thần đàn về sau, tính cách là có chút quái gở, nhưng là đối với đường dụ mực này tân tấn huyết mạch chiến sĩ, hắn vẫn là rất tình nguyện chỉ giáo một hai. Tiểu tử thối, ít cho lão đầu tử rót thuốc mê. Nói thật, ta nhìn ngươi thật đúng là điểm không vừa mắt. Thành huyết mạch chiến sĩ liền từ hôn, nào có ngươi làm như vậy? Lão thân đầu lòng đầy căm phẫn nói. Hổ nơ u vinh quy quy u, đứa bé kia chỗ nào không tốt? Phong nhũ phì đồn không nói, tính cách cũng tốt, về sau tuyệt đối có thể cho ngươi sinh một cái huyết mạch chiến sĩ. Ta biết tiểu tử ngươi cũng thích sắc đẹp, cái này rất dễ giải quyết nha. Sinh tồn điểm lại không có cấm chỉ ngươi tìm tình nhân. Bắt đầu nghe lão thân đầu thuyết giáo, đường dụ còn cảm thấy có chút khó chịu. Ta chỉ là tới tìm ngươi học bản lĩnh, cũng không phải để ngươi tại tình cảm phương diện này đối với ta ơ tay múa chân. Thế nhưng là nghe, đường dụ liền tinh thần tỉnh táo. Lão đầu nhi này thế nào cứ như vậy dễ thân đáng yêu đâu? Thân lão, xem ra ta tìm đến ngài thật sự là đến đúng rồi, không nói những cái khác. Vẹn vẹn chỗ này lý vấn đề phương thức, chính là ta thúc ngựa không kịp thổ giáo. Lão thân đầu dương dương đắc ý nói. Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi quá còn non chút, còn không có trong đám nữ nhân lăn mấy lăn, ngâm mấy ngâm đâu. Về sau có cái gì không giải quyết được vấn đề, cứ tới tìm ta. Ngay cả tiểu cô nương đều làm không ước lượng, muốn ngươi có cái sắm dùng a. Đường dụ lúc này cũng không có lập tức đem thứ hai sơ cấp dính thẻ dùng ra đi, mà là hắn hiện tại chỉ có như thế một chương sơ cấp dính thẻ. Nếu là thất bại nữa, vậy coi như thật không có cách nào. Thân lão, chuyện tình cảm ta sau này hãy nói, ta lần này đến là thỉnh giáo với ngài tu luyện vấn đề. Thân lão đầu hừ một tiếng nói. Ngươi muốn xin hỏi ta huyền hợp huyết khí quyết có phải hay không? Ta cho ngươi biết, huyền hợp huyết khí quyết tu luyện không khó, liền xem như đầu lợn cũng có thể một thiên nhập môn. Đường dụ có chút khó xử, lời nói này ta bây giờ còn chưa nhập môn đâu. Trước đừng kéo cái gì huyền hợp huyết khí quyết, đại gia chỗ này có một môn đỉnh tiêm tuyệt học, hiện tại truyền thụ cho tên tiểu tử thối nhà ngươi. Trần Long kia tiểu tử, nếu là học đại gia ta một mình sáng tạo thời gian chi chung, hắn cũng sẽ không chết. Biết sao, cái này thời gian chi chung chính là để ngươi tính tâm nắm giữ bốn phía thời gian biến hóa. Một khi ngươi đem cái này thời gian chi chung nắm giữ, có thể tại cảm giác của ngươi bên trong, để này thời gian trở nên chậm. Lão thân đầu nói lên cái này thời gian chi chung pháp môn, tinh thần phấn chấn. Môn này để hắn cảm thấy vô cùng hài lòng võ học, là hắn tại đã mất đi huyết mạch về sau, mỗi ngày gõ chung quá trình bên trong, ngẫu nhiên đoạt được. Theo lão thân đầu, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa đại tuyệt học. Bởi vậy, vừa nhắc tới cái này thời gian chi chung, hắn liền cao hứng bừng bừng. Đương nhiên, hắn cũng nguyện ý dạy không biết mệt, bất quá hắn thứ này bởi vì dính đến tâm cảnh, cho nên hắn mặc dù nói cao hứng bừng bừng, nhưng là người bình thường căn bản là không tiếp thụ được. Liền ngay cả trưởng khống giả Điền Phong đều khó có thể lý giải được hắn cái này thời gian chi chung, càng không cần để Vu Bân mấy người huyết mạch võ giả. Bọn hắn nghe được cái này thời gian chi chung, chỉ cảm giác được chán của mình đang vang lên. Chứ đừng nói chi là cùng lão thân đầu nghiên cứu thảo luận nó, nhưng là đường dụ không giống nhau. Hắn đối với thời gian chi chung nắm giữ cùng lão thân đầu là cùng một cảnh giới. Đương nhiên, thi triển ra, hắn còn mạnh hơn lão thân đầu. Bởi vì lão thân đầu phế bỏ huyết mạch, để lão thân đầu thi triển cách này thời gian chi chung có nhất định khó khăn. Ngươi cũng nghe hiểu sao? Lão thân đầu tại hưng phấn nói một tràng về sau, đột nhiên hướng phía đường rồi hỏi. Hắn từng có rất nhiều trải qua. Bởi vậy, nhìn đường rồi bộ dáng, cảm giác đầu tiên chính là gia hỏa này tại lừa gạt hắn. Đường rồi gật đầu nói. Đều hiểu a, ngươi xác định ngươi cũng đã hiểu? Lão thân đầu chứng chạc đàng hoàng nói. Võ đạo tu luyện, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, cũng không thể nói bậy nói bạ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì là thời gian chi chung? Đường dụ thuận miệng nói. Ngay thời gian chi chung thật rất đáng gờm. Dùng tâm thần của mình đến thả chậm thời gian, dùng cách này tới làm đến đối với bốn phía hết thảy trưởng khống. Mặc dù cách này trưởng khống không gian phạm vi quá nhỏ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nhưng lại có cứu mạng tác dụng. Bởi vì đã nắm giữ thời gian chi chung tinh túy, cho nên đường dụ nói lên thời gian chi chung kia là tiện tay nhặt ra. Thân lão đầu giật mình nghe xong, một cái nắm chặt đường dụ nói. Thiên tài tiểu tử, ngươi thật sự là thiên tài. Cẩu thí điền phong, cao cấp hơn huyết mạch chiến sĩ đâu. Đối với ta cái này thời gian chi chung liền cảnh giải đều lý giải không được. Hảo hài tử, tốt ngộ tính a đại gia. Ngài có thể tuyệt đối đừng khen ta. Ưu điểm của ta chính là ngộ tính mạnh, nhưng là khuyết điểm của ta là ta mạnh không rõ ràng. Hài tử, ngươi quá khiêm tốn. Cái này thời gian chi chung nhất định phải hào hào tu luyện. Đối với ngươi rất nhiều chỗ tốt a. Lão thân đầu kích động vạn phần. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu, hào hào giúp ta giáo huấn một lần điền phong bọn hắn, để bọn hắn xem thường lão tử cái này thời gian chi chung. Rõ ràng bản thân không thông minh, còn muốn học người khác hói đầu. Đang khi nói chuyện, lão thân đầu từ che phủ hạ lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ. Tới tới tới, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này mọc ra một trương lấy vui mặt, còn thông minh như vậy. Hôm nay ta hai cha con nói cái gì cũng phải cả hai chung. Đối với lão thân đầu đến nói, đường dụ có thể nhanh như vậy học được hắn thời gian chi chung, cái kia trời sinh chính là vì hắn thời gian chi chung mà sinh. Đường dụ nhìn xem cái này bình thủy tinh bên trong rượu, chỉ cảm thấy đầu có chút mộng. Hắn tới đây có thể không phải là vì uống rượu. Đại gia, ta còn muốn thỉnh giáo với ngài một chút huyền hợp huyết khí quyết. Huyền hợp huyết khí quyết tu luyện chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi thể ngộ. Kể cho ngươi cũng không có cái sắm dùng. Ngươi vẫn là chính mình về đi xem sách đi. Về đi xem sách. Sách là ta thôi miên thuốc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đoán chừng trời đã tối rồi. Được, ta vẫn là sử dụng dính dính thẻ đi. Đường rồi nhìn xem tinh thần phấn chấn lão thân đầu, lần nữa sử dụng sơ cấp dính dính thẻ. Lần này vẫn như cũ thành công. Sơ cấp dính dính thẻ tỷ lệ thất bại là 50%. Chính mình cách này hai lần đều thành công, thật sự là vận khí bạo dạp. Âm thầm thì thầm một câu không cần lại là thời gian chi chung. Đường rồi ngay tại bốn tờ dính dính thẻ bên trong cẩn thận lựa chọn một chương. Huyền hợp huyết khí quyết để ngũ trọng nhìn thấy tự mình lựa chọn nội dung, đường dụ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tâm tưởng sự thành không nói, cái này lão thân đầu huyền hợp huyết khí quyết vậy mà tu luyện đến để ngũ trọng bực này kinh khủng tình trạng. Muốn biết huyền hợp huyết khí quyết tu luyện trình độ càng cao, đem thức tỉnh huyết mạch chi lực chuyển biến thành huyết khí chi lực tốc độ cũng liền càng nhanh. Những người khác tu luyện huyền hợp huyết khí quyết đều là từng bước một chật vật nhập môn, sau đó từng chút một lĩnh hội, chậm rãi tăng lên huyền hợp huyết khí quyết trình độ. Như thế chật vật quá trình thế mà một bước giải quyết. Thân lão, cảm tạ ngài trợ giúp ta. Trong lòng kích động đường rồi, không đợi lão thân đầu tìm tới cốc rượu, liền chép mở chai rượu, miệng lớn uống. Lão thân đầu yết hầu ừng ực một chút, trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ bị ta kính ý cảm động, ngay cả đỏ ngầu cả mắt? Ai, con người của ta chỉ là có chút quá thành thật. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi đến đại gia nơi này là lừa gạt uống rượu, muốn ăn đòn. Lão thân đầu bảo khởi, thuận tay quơ lấy trước mặt trúc trưởng hướng đường rồi đánh tới. lão thân đầu công kích đối với đường rủ cũng không có quá lớn uy hiếp. Thậm chí chỉ cần là đường rủ nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhóm tránh né lão thân đầu tất cả công kích. Nhưng là đối mặt thế như hổ điên lão thân đầu, đường rủ cuối cùng vẫn chạy trối chết, có bao xa chạy bao xa. Lão thân đầu nhìn trên bàn trống giống thủy tinh bình rượu, chậm rãi bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói: rốt cuộc có người học xong ta thời gian chi chung. Ha ha, ta thời gian chi chung bất quá kia tiểu tử không biết xấu hổ bộ dáng, giống như so lão tử năm đó càng hơn một bậc. Trông thấy đồ tốt liền đoạt, lão thân đầu lắc đầu, cầm lấy trống giống bình rượu, đem bình đáy hướng lên trên hướng miệng bên trong ngược lại. Hơn nửa ngày, cuối cùng có một giọt rượu rơi vào trong miệng. Rượu ngon à, thật là thơm, đáng tiếc về sau uống không tới. Ta có một tấm thẻ dính dính bốn chương 18 thiên nhân phong thái. Nhìn lão thân đầu tư thế, là dự định cùng đường rượu thoải mái uống, chỉ là chính mình há miệng liền không có giữ cửa. Thời gian nháy mắt, một bình rượu liền đáy mà chiêu thiên, thật sự là tốt xấu hổ. À, cái này lão thân đầu rượu coi như không tệ. Toàn bộ rót hết, toàn thân đều có một loại cảm giác thoải mái. Mà thôi, ta là của ta, ngươi cũng là của ta, còn phân cái gì lẫn nhau đâu. Trở lại chỗ ở, đường dụ lười biếng mở rộng một chút thân thể. Làm huyết mạch chiến sĩ, hắn có được một gian có thể đứng thẳng phòng lớn. Lúc trước phân đến gian phòng này thời điểm, cũng mời đường Chấn Sơn đến ở, đường Chấn Sơn lại không chịu tới. Cũng khó trách, nữ nhân kia so từ bản thân, vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Lần nữa cầm lấy huyền hợp huyết khí quyết. Đường rồi phát hiện lúc đầu buồn tẻ khó hiểu huyền hợp huyết khí quyết, lúc này với hắn mà nói thuận tay nhặt ra. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, dễ như trở bàn tay là có thể đem huyền hợp huyết khí quyết đọc thuộc lòng xuống tới. Mà vận chuyển huyền hợp huyết khí quyết càng là xe nhẹ đường quen. Thứ này cũng ngang với một người tài xế kỳ cựu học bằng lái. Vài phút liền giải quyết, khoanh chân ngồi tại trên giường. Đường dụ vận chuyển huyền hợp huyết khí quyết, cũng chính là trong nháy mắt công phu, một cỗ khí lưu liền từ trong huyết mạch của hắn tách ra. Hóa khí, đây chính là huyền hợp huyết khí quyết tu luyện bước đầu tiên phân khí. Đối với vừa mới trở thành huyết mạch chiến sĩ võ giả mà nói, một bước này phi thường hung hiểm. Rất nhiều người lúc tu luyện đều là kinh hồn táng đảm. Dù sao lần thứ nhất lấy máu hóa khí rất khó nắm chắc, mà một khi huyết mạch diễn sinh khí tức khó mà nắm chắc, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là cái này đối với đường dụ đến nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, phân hóa ra khí lưu cứ dựa theo huyền hợp huyết khí huyết pháp môn tại thể nội vận chuyển. Cũng chính là một khắc đồng hồ, một cách đại tuần hoàn liền đã hoàn thành. Mà đem những khí lưu này gõ mở khí hải đan điền, thì là tu luyện huyền hợp huyết khí quyết cái thứ hai yếu điểm. Khí hải đan điền mở cũng không dễ dàng, cho nên rất nhiều huyết mạch chiến sĩ mở khí hải đan điền phương thức chính là chậm rãi rèn luyện. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần. Dựa theo huyền hợp huyết khí quyết thuyết pháp, khí hải đan điền vô cùng thần bí. Mở ra tới khí hải đan điền lớn nhỏ, càng là quan hệ đến sức chiến đấu mạnh yếu cùng về sau tăng lên. Cho nên, bình thường nhất cổ tác khí phá vỡ khí hải đan điền đều tương đối rộng lớn, tiềm lực cũng tương đối lớn. Mà chậm rãi rèn luyện ra khí hải đan điền, chẳng những chật hẹp, đối với về sau tăng lên cũng có rất lớn hạn chế. Có được để ngũ trọng huyền hợp huyết khí huyết đường rụi, mở khí huyết đan điền có được người bình thường khó mà so sánh ưu thế. Huyết khí phun trào bên trong, đường rụi liền vô cùng thuận lợi xông qua người bình thường khó mà vượt qua lại một đạo quan khẩu. Nương theo lấy huyết khí chi lực tràn vào đan điền, đường rụi thật dài thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc tu thành huyết khí chi lực, thành một cái chân chính huyết mạch chiến sĩ. Từ đó về sau, hắn phương thức chiến đấu đã không phải là thuần túy nhục thể chiến đấu, mà là vận dụng huyết mạch chi lực để chiến đấu. Bất quá, làm hắn dựa theo huyền hợp huyết khí huyết pháp môn quan sát chính mình đan điền thời điểm, trong lòng lại thất vọng cực độ. Dựa theo đan điền ánh vào trong lòng của hắn tình huống, Đường Dụ phát hiện mình đan điền chỉ có 10 trượng chu vi. Mặc dù tại sinh tồn điểm huyết mạch chiến sĩ bên trong hẳn là số 1 số 2, nhưng là tại nhân tộc đỉnh cấp nhân tài bên trong lại không đáng giá nhắc tới. Thậm chí dựa theo huyền hợp huyết khí huyết ghi chép, có thể có 100% nắm chắc trở thành linh huyết chiến tướng tồn tại. Mở khí hải đan điền, ít nhất cũng có 100 trượng chu vi. Càng có đỉnh cấp huyết mạch cường giả, mở khí hải đan điền bao la như hồ, hảo đáng như núi, lao nhanh như sông. Loại tình huống này được xưng là thiên nhân phong thái. Chính mình thân thể này quả nhiên không phải thiên tài. Nếu như là thiên tài, dựa theo chính mình đối với huyền hợp huyết khí huyết trường khống, ít nhất cũng hẳn là mở một cách hơn 1000 trượng phương viên khí hải đan điền. Bất quá loại tình huống này khí hải đan điền trước mắt cũng tạm thời đủ chính mình dùng. Về sau chờ gặp được nhân vật thiên tài, có thể dính một cái tốt đến dùng. Trong lòng hạ quyết tâm, Đường Dụ lại lần nữa vận chuyển lên huyền hợp huyết khí huyết, tận lực đem càng nhiều huyết mạch chi lực chuyển hóa thành huyết khí chi lực, chứa đựng tại chính mình khí hải trong đan điền. Huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng, là để nhất trọng chuyển hóa huyết khí chi lực hiệu suất gấp 5 lần. Nói cách khác, Đường Dụ tốc độ tu luyện là vừa phản tu luyện huyền hợp huyết khí huyết người gấp 5 lần. Tại 1 giờ tu luyện về sau, Đường Dụ ngừng lại. Cũng không phải là huyết khí của hắn chi lực đã đem khí hải đan điền lấp đầy, mà là giờ phút này trong cơ thể của hắn khó mà lại sinh ra huyết khí chi lực. Loại tình huống này tại huyền hợp huyết khí huyết ghi chép bên trong chính là tu luyện bình cảnh. Đánh vỡ loại này bình cảnh cần chính là mài nước công phu. Đương nhiên cũng có thể vận dụng thiên tài địa bảo dựng dục ra càng nhiều huyết khí chi lực. Chỉ bất quá loại phương thức này càng thêm khó khăn, dù sao thiên tài địa bảo cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Năng lượng 32, thể lực 101, xuyệt chéo 102, lực lượng 107, xuyệt chéo 121, tinh thần 23, xuyệt chéo 13, kỹ năng Thập Tam Thái Bảo Hoàn luyện tầng thứ 6, Ngũ Hổ Đao tầng thứ 4, Nhất Dược Thiên Lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng. Thời gian chi trung hình thức ban đầu huyết mạch, độc vụ huyết mạch sơ cấp. Tại huyền hợp huyết khí huyết tu luyện hoàn tất về sau, Đường Dụ liền cảm giác được chính mình tu vi có một loại bay vọt thức tiến bộ. Tại mở ra trong lòng không trang về sau, giống như Đường Dụ suy nghĩ, hắn lực lượng cùng thể lực đều thực hiện một loại bay vọt. Chỉ bất quá kỹ năng phương diện, trừ Thập Tam Thái Bảo Hoàn luyện để thăng lên một cấp bên ngoài, cái khác kỹ năng cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng. Nhưng là loại này tiến bộ đã để Đường Dụ rất thỏa mãn. Mặc dù Đường Dụ không nhìn thấy những người khác sức chiến đấu, nhưng là dựa theo cảm giác, Đường Dụ cảm thấy mình tại sinh tồn điểm huyết mạch chiến sĩ bên trong hẳn là xếp hạng tương đối cao tồn tại. Một đêm tu luyện chẳng những không có để Đường Dụ cảm thấy rã rời, ngược lại càng thêm tinh thần 10 phần. Hắn tại tu luyện khu ăn một vài thứ về sau, liền xe nhẹ đường quen đi tới mặt đất, nhìn xem cái kia vòng từ từ bay lên mặt trời đỏ, không hiểu thấu có chút muốn khóc. Đi vào cái này 1000 năm về sau, hắn phí hết tâm tư giãy giụa, không phải là vì có thể mỗi ngày đều nhìn một chút mặt trời mọc. Đường đội trưởng tốt, phó đội trưởng ngài tới thật sớm, đến thay ca ngoại cần đội viên. Từng cái cung kính cùng Đường Dụ chào hỏi, rõ ràng có vuốt mông ngựa mùi vị. Lê Nguyên Phi vẫn như cũ là một trương mặt chết, không nói một lời nhìn xem Đường Dụ, biểu lộ hờ hứng. Huyền hợp huyết khí huyết cũng không phải là dễ dàng như vậy nhập môn, ngươi vẫn là nhiều luyện nhiều một chút. Nói xong, lại hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Mộc Phong liền muốn thức tỉnh huyết mạch, ngươi so với hắn thức tỉnh sớm, đến cuối cùng huyền hợp huyết khí huyết tu luyện bị hắn cho làm hạ thấp đi, vậy coi như không tốt lắm. Lê Nguyên Phi đối với mình không thân thiện, tổng cùng ruột thắt cổ giống như tấm lấy khuôn mặt, Đường Dụ cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cùng Vu Bân không thích hợp, cùng ta có liên can gì? Lại nói cái nào ra ra không phải từ cháu trai sống qua tới, đừng tưởng rằng so ta tới sớm. Khắp nơi lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lão tử không quan tâm. Nếu như không phải muốn điều thấp một chút, lão tử vài phút chuẩn bị cho ngươi cái khó xử trong lòng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài đường ruộng đã không đắc tội, cũng không phụng nghênh lấy lòng cái này cứt lừa chứng chứng. Âm thầm khinh bỉ Lê Nguyên Phi một phen, sau đó đối với hắn coi như làm như không thấy. Ai nhỉ? Một phong muốn đột phá, dọa ta một hồi. Ta trước phách lên một đao ép một chút hổ bào ra khỏi vỏ. Bổ ngang mà ra lần này, đường dụ thi triển cũng không phải là ngũ hổ đao bất luận cái gì một đao, nhưng là tại hổ bào đao huy động. Sát na, một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp tâm thần của mọi người không nói. Cái kia hổ bào đao bên trên càng là sinh ra một đạo khoảng chừng dài hơn ba thước tối tăm mờ mịt đao mang. Nháy mắt đem một khối cao cỡ một người ngọa ngưu thạch chém thành hai đoạn. Huyết khí chi lực, huyết mạch chiến sĩ huyết khí chi lực. Có võ giả hô to, liên tục tán thưởng. Đường dụ cười nhạt một tiếng nói. Ta cái này ngũ hổ đao mới học mới luyện. Còn xin các vị chỉ giáo nhiều hơn ở đây ngoại cần đội viên. Tự nhiên là ngay cả nói không dám. Mà Lê Nguyên Phi sắc mặt thì là càng phát ra khó coi. Hử, Lê Nguyên Phi quay đầu hướng phía vừa đi. Đường dụ, ngươi đây chính là đập nát Lê Nguyên Phi mặt. Tiểu Quách đi vào đường dụ bên người, nhỏ giọng nói. Gia hỏa này coi ta là thành vu đội người. Ngươi cảm thấy ta thấp kém, hắn liền sẽ nhìn ta thuận mắt, huống chi ta cần. Cũng không phải là hắn tốt với ta. Ta chỉ là muốn cho hắn biết biết. Lão hổ không phát uy, đừng bắt ta làm con mèo bệnh. Tiểu Quách liên tục gật đầu nói. Đúng, ngươi nói đúng. Nắm đấm lớn chính là ra. Ngươi hiện tại đã là chân chính huyết mạch chiến sĩ. Đáng chết chim hướng lên trên. Bất tử vạn vạn năm sợ hắn cái rắm nha. Chính khi hai người đàm luận thời điểm, rít lên một tiếng tiếng vang lên. Liền gặp một cái ngoại cần đội viên thất kinh chạy tới. Không xong, La Đông Bình. La Đông Bình chết. Nghe được tin tức này nháy mắt, đường dụ chấn động trong lòng. Ở đây sinh tồn điểm bên trong, hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là La Đông Bình. Hai người cùng một chỗ tại sinh tồn điểm học tập, cùng một chỗ bị chiêu mộ tiến vào ngoại cần đội. Hiện tại đường dụ đã thành phó đội trưởng, mà La Đông Bình vẫn như cũ là một cách bình thường đội viên. Đường dụ đầy trong đầu đều là La Đông Bình hỏi hắn mặt trời có phải hay không tròn tràng cảnh. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền treo đâu. Tình huống như thế nào? Đường dụ một thanh nắm chặt cái kia báo tin người vạt áo, giật mình hỏi. La Đông Bình. La Đông Bình ở phía trước, hẳn là hôi vụ huyết bức người kia nói năng lộn xộn, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Lê Nguyên Phi nghe lời này cấp tốc đi tới nói, mang bọn ta đi xem một chút. La Đông Bình chết địa phương, tại khoai ngọt một cái góc. Nơi này bị thường xuyên tuần tra đội viên coi là vị trí an toàn nhất. Thế nhưng là hiện tại, chỉ còn lại xương cốt cùng một miếng da La Đông Bình. Im ắng nằm trên đồng cỏ, con mắt hoảng sợ nửa mở. Đường dụ, nhân sinh bao nhiêu, đối với rượu khi ca tận hưởng lạc thú trước mắt, nắm chặt khoái hoạt. Chúng ta sống không quá nửa năm. Đường dụ, đừng trách ca ca chọn trước, chúng ta rốt cuộc có thể thành thân. Cứ việc ở trong mắt đường dụ, La Đông Bình không tính là có thể đồng sinh cộng tử huyên đệ. Nhưng là hắn dù sao cũng là đi đến thế này. Cái thứ nhất cùng mình giao lưu người. Đường dụ trong lòng vẫn là trào lên một trận ý lạnh. Là hôi vụ huyết bức Lê Nguyên Phi hướng bốn phía tử tế quan sát một phen. La Đông Bình còn chưa kịp phát ra cái gì tín hiệu. Đường dụ im ắng nhẹ gật đầu. Dưới đất, sinh tồn điểm phòng sắt bên trong, Vu Bân cẩn thận đem trong tay điện văn phiên dịch ra. Chấn thủ phủ không có dư lực. Chúc may mắn nhìn xem cái này 10 cái chữ. Vu Bân phẫn nộ trách mắng âm thanh đến ta có một tấm thẻ dính dính 4 chương 19 chật vật lựa chọn cướp chó thao đàn. Điện Phong Dương lấy trong tay điện văn chửi ầm lên, nhu cầu cấp bách chúng ta ủng hộ. Nhu cầu cấp bách chúng ta cung cấp. Tốt. Hết thảy để bọn hắn toại nguyện, vì sao cần bọn hắn. Nói cái gì không có dư lực, lũ khốn kiếp này giống một đầu phẫn nộ sư tử. Điền Phong bị tức giận sôi lên. Chờ ta đến trấn thủ phủ. Không phải hỏi một chút trấn thủ sứ. Sao có thể dạng này không muốn mặt, Vu Bân không lên tiếng. Lúc này tâm tình của hắn cùng Điền Phong là giống nhau. Trong mắt bọn họ, trấn thủ phủ là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Thế nhưng là hiện tại, trấn thủ phủ tại bọn hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Vậy mà cho như thế một cách hồi phục. Chúc may mắn dạng này thái độ hờ hứng chọc giận bọn hắn. Vận may em gái ngươi a, chỉ bất quá nổi giận thì nổi giận, bọn hắn lại không có cách nào làm sao trấn thủ phủ. Phát tiết một trận về sau, Điền Phong chán nản ngồi xuống ghế. Trường khống già, khả năng trấn thủ phủ thời gian cũng không dễ chịu. Ta chút thời gian trước đi trấn thủ phủ. Đã rơi xuống hai vị phó trấn thủ sứ, Điền Phong gật đầu. Vu Bân biết đến tin tức, hắn đồng dạng rõ ràng. Hắn sở dĩ như vậy phẫn nộ, là bởi vì hắn đem đối phó Hôi Vũ huyết bức hy vọng đặt ở trấn thủ phủ chi viện lên. Hiện tại xem ra trấn phủ đáng tin, lợn đều có thể lên cây. Hy vọng duy nhất cũng tan vỡ, Vu Bân. Chỉ sợ ngươi còn không biết, chúng ta nhân tộc thứ ba lớn thành dưới đất, ở vào phương Tây Mân Côi Chi Thành, đã rơi vào. Điền Phong vạn phần bi thống nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, thế nhưng là chúng ta còn có hy vọng sao? Vu Bân biết Mân Côi Chi Thành rõ ràng hơn, làm vì nhân tộc tại phương Tây trung tâm, Mân Côi Chi Thành bên trong có được cường đại cỡ nào lực lượng. Thế nhưng là như thế cường đại Mân Côi Chi Thành vậy mà rơi vào tại Mân Côi Chi Thành, khoảng chừng hơn 10 triệu nhân tộc tại sinh tồn. Mân Côi Chi Thành rơi vào, số mạng của những người này có thể nghĩ. Lão đại, Mân Côi Chi Thành rơi vào khẳng định là nhiều loại nguyên nhân đưa đến, nhưng là chúng ta muốn tin tưởng vững chắc, miễn là còn sống liền có hy vọng. Ngươi nói không sai, còn sống liền có hy vọng. Chờ một chút, ngươi mời Vân Võ bọn họ chạy tới thương lượng một chút đối phó Hôi Vũ huyết bức sự tình. Nói đến chỗ này, Điền Phong do dự một chút lại phân phó nói, cũng mời thân lão mấy người bọn hắn đến. Mặc dù bọn hắn đều khó mà chiến đấu, nhưng là kinh nghiệm phong phú, nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp một chút tốt đề nghị. Ta cái này phải, Vu Bân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền có ngoại cần đội viên chạy tới nói, trường khống già, đội trưởng La Đông Bình bị Hôi Vũ huyết bức giết. Điền Phong cùng Vu Bân biến sắc, bọn hắn vừa nói Hôi Vũ huyết bức liền đụng phải chuyện này. Hôm nay tuần tra phó đội trưởng là ai là Đường Duệ, chỉ sợ tâm tình của hắn không tốt lắm. Vu Bân bổ sung nói, dù sao hắn là cùng La Đông Bình cùng một chỗ tham gia ngoại cần đội. Trưởng khống giả, đội trưởng hôm nay đang trực đội viên cũng không nguyện ý đi tuần tra. Cái kia Hôi Vũ huyết bức thực sự là thật là đáng sợ. Báo tin ngoại cần đội viên do dự sát na, vẫn là đem tình huống nói ra. Điền Phong muốn nổi giận, đã thấy Vu Bân hướng phía hắn lắc đầu nói, hôm nay tuần tra tạm thời đình chỉ. Ngươi thông chi Đường Dụ cùng Lê Nguyên Phi, để hai người bọn họ chú ý khoai lang ruộng dốc bốn phía biến hóa. Nhỏ phá hoại bọn hắn không cần để ý tới. Cái kia ngoại cần đội viên lớn thở dài một hơi. Mặc dù hắn không cần tham gia hôm nay tuần tra, nhưng là buổi tối tuần tra lại có hắn. Hiện tại chỉ làm cho huyết mạch chiến sĩ phó đội trưởng chú ý ruộng dốc cảnh giới. Đối bọn hắn những này võ giả bình thường đến nói, cũng coi như may mắn. Nhìn xem cái kia ngoại cần đội viên một mặt may mắn rời đi, Điền Phong thở dài. Mặc dù sinh tồn điểm có quy củ, nhưng là lớn hơn nữa quy củ cũng bù không được mọi người đối tử vong sợ hãi. Lão thân đầu, Thịnh Vân Võ đám người rất nhanh đều tụ tập tới. Làm đã từng trưởng khống giả, lão thân đầu vẫn là rất thụ tôn kính. Điền Phong cũng không đoái hoài tới lắm miệng lắm mồm, gọn gàng làm đem sự tình nói một lần. Nâng lên trấn thủ phủ hồi phục lúc, mấy cái cùng lão thân đầu tuổi tác không sai biệt lắm người, lại tự mình đem trấn thủ phủ tám đời tổ tông thăm hỏi một lần. Hiển nhiên bọn hắn đối với trấn thủ phủ từ chối phi thường bất mãn. Cần chúng ta hắn để ngươi giảng kính dâng đến phiên để bọn hắn hỗ trợ, hắn để ngươi giảng đảm đương. Cái này đến lúc nào rồi? Còn để chúng ta tự cầu phúc. Quả thực chính là một đống không muốn mặt đồ lưu manh trấn thủ phủ đám này cháu trai. Bọn hắn liền không sợ phía trên trách phạt sao? Đám người gào thét bên trong. Chỉ có lão thân đầu thần sắc nặng nề. Giống như có cái gì không tốt lắm sự tình muốn phát sinh. Nước bọt có thể chết đuối người sao? Đều cho ta thành thật một chút. Lão thân đầu vừa trừng mắt. Mấy cái nổi giận lão đầu đều bình tĩnh lại. Liền ngay cả Điền Phong cái này đương nhiệm trưởng khống giả. Tại lão thân đầu ánh mắt dưới. Cũng theo bản năng ngồi đoan chính mấy phần. Dĩ vãng trấn thủ phủ đối với thỉnh cầu của chúng ta. Cho tới bây giờ đều không có cử tuyệt qua. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là trấn thủ phủ ốt còn không mang nổi mình ốt. Lão thân đầu phân tích nói cũng chỉ có xuất hiện loại tình huống này trấn thủ phủ mới sẽ như thế cho chúng ta hồi âm. Không thể nào. Trấn thủ phủ thế nhưng là có ngũ đại linh huyết chiến tướng tỏa trấn. Làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Một cách vừa mới mắng trấn thủ phủ hung nhất lão đầu mãnh liệt chất vấn. Những lão đầu khác mặc dù ngoài miệng đối với trấn thủ phủ bất mãn hết sức. Nhưng là đối bọn hắn đến nói. Trấn thủ phủ vẫn là một cái mạnh hữu lực trèo trống. Cái này trèo trống để bọn hắn có cảm giác an toàn nếu như trấn thủ phủ thủ không được. Như vậy. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng Điền Phong so lão thân đầu đám người tin tức linh thông. Nhưng là lúc này hắn lại cũng không nói gì. Đem những này tin tức xấu nói cho những này tàn phế lão tiền bối. Trừ cho bọn hắn ngột ngạt. Không có cái gì tác dụng. Tốt trấn thủ phủ sự tình chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Lão thân đầu rất có đại tướng phong phạm. Chúng ta hiện tại muốn nghiên cứu chính là. Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nhất định phải mau chóng diệt trừ cái kia hôi vụ huyết bức. Không phải dựa theo hôi vụ huyết bức tập tính. Không dùng đến 3 tháng. Nó liền sẽ tụ tập một lớn nhóm hôi vụ huyết bức. Đến lúc kia. Chính là chúng ta sinh tồn điểm tận thế. Nói diệt trừ hôi vụ huyết bức dễ dàng. Nhưng là muốn động thủ thật. Lại không phải một chuyện dễ dàng. Hôi vụ huyết bức tốc độ quá nhanh tức khiến cho chúng ta vây quanh nó cũng khó có thể đánh giết. Một cái lão già chán nản nói. Điền Phong trầm ngâm sát na nói thân. Lão cùng các vị. Có thể có biện pháp nào. Để cái kia hôi vụ huyết bức trong hư không đình trệ 10 giây chúng ta sinh tồn điểm bên trong. Còn có một cây gơ cấp xạ tinh nỏ. Chỉ cần định trụ cái kia hôi vụ huyết bức 10 giây đồng hồ. Liền có thể đem cái kia hôi vụ huyết bức nhất cử đánh giết. 10 giây rất ngắn. Nhưng là để một cái huyết mạch chiến sĩ cấp khác hôi vụ huyết bức trong hư không đình trệ 10 giây. Lại rất khó làm được. Điền Phong bởi vì không có cách nào. Cho nên mới triệu tập lão thân đầu đám người thương nhị. Thế nhưng là hắn nhìn xem những người này trầm mặc thần sắc. Liền biết hy vọng không phải quá lớn. Nếu như kích xếp không được hôi vụ huyết bức, chúng ta cũng chỉ có thể cân nhắc di chuyển. Di chuyển. Chỉ sợ toàn bộ sinh tồn điểm có thể sống sót. Không có một nửa Thịnh Vân Võ mãnh liệt phản đối nói. Ta không đồng ý di chuyển. Nếu như chúng ta nhìn xem hôi vụ huyết bức làm lớn. Vậy chúng ta toàn bộ sinh tồn điểm. Đều muốn trở thành thức ăn của nó. Chết một nửa dù sao cũng so tất cả đều xong đời mạnh. A Điền Phong thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Nhưng là thần sắc của hắn cũng rất khó coi. Thịnh Vân Võ không tiếp tục tranh chấp. Nhưng là trên mặt hắn giống như là hiện đầy nặng nề đám mây. Di chuyển hai chữ này. Đối sinh tồn điểm tới nói. Chính là một tràng tai nạn. Di chuyển chúng ta không nhất định có thể tìm tới thích hợp sinh tồn địa điểm. Vu Bân uể oải nói có lẽ chúng ta còn chưa tới mới sinh tồn điểm, liền toàn quân bị diệt. Muốn để hôi vụ huyết bức trong hư không dừng lại 10 giây. Điểm này ta nếu là không có trở thành phế vật, có thể làm được. Lão thân đầu đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại trừ ta, toàn bộ sinh tồn điểm. Đường dụ nói không chừng có thể áp chế cái kia hôi vụ huyết bức 10 giây. Ngươi nói ai? Đường dụ hắn một cái tân tấn huyết mạch chiến sĩ. Làm sao có thể để hôi vụ huyết bức trong hư không đình trệ 10 giây? Vu Bân gấp giọng mà nói. Hắn không có bản lĩnh kia. Thịnh Vân Võ cũng nói, thân lão Đường Dụ vẫn còn con nít, hắn không có thực lực kia. Cái kia ý của các ngươi là không tin ta lão đầu tử phán đoán? Lão thân đầu hừ một tiếng, bất mãn nói, ta biết các ngươi trí thông minh, vì sao tổng không online, tự cho là đúng, còn chỉ trẻ không tiến. Đừng nhìn Đường Dụ chỉ là đứa bé, ngộ tính của hắn so với các ngươi đám gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Ta thời gian chi chung, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ muốn nói toàn bộ sinh tồn điểm bên trong. Ai có thể để hôi vụ huyết bức trong hư không đình trệ 10 giây? Chỉ có hắn Điền Phong cũng không đoái hoài tới bị lão thân đầu hạ thấp khó xử. Thân lão, ngày xác định ta xác định. Điền Phong ngươi là biết ta thời gian chi chung. Đây chính là khoáng thế tuyệt học. Các ngươi đám gia hỏa này từng cái du một đầu, ai cũng học không được. Hiện tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt, còn cần dựa vào một đứa bé. Lão thân đầu tay chỉ Điền Phong, trẻ con không thể dạy, gỗ mục không điêu khắc được A Trường khống giả, ta không đồng ý. Vu Bân quả quyết cự tuyệt nói, Đường Dụ mới vừa vặn thức tỉnh, cho dù hắn học tập thời gian chi chung, nắm giữ cũng là gia lông. Nếu để cho Đường Dụ nếm thử, tương đương với hy sinh một cách vô ích tính mạng của hắn. Thịnh Vân Võ cũng nói, Đường Dụ tiềm lực rất lớn. Nếu như chết tại hôi vụ huyết bức xương độc dưới, cái kia liền đáng tiếc. Điền Phong ngón tay từng cây vươn ra, lại một cây cây thu nạp. Tốt nửa ngày mới nói, Đường Dụ có thể thắng hay không mặc cho. Chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 4 chương 20, đánh chết cũng phải đòi tiền. Đứng tại một cái nhỏ sườn đất bên trên, Đường Dụ nhìn xem một tẩy như bích bầu trời. Loại này kiếp trước bên trong tuyệt vô cận hữu phong cảnh, lúc này Đường Dụ đã chết lặng. Lý Thiết Trưởng chết tại cái này sáng rỡ dưới bầu trời, hiện tại La Đông Bình ở đây tinh khiết dưới bầu trời một mệnh ô hô. Sau đó chết đi lại nên ai đây? Ngay tại Đường Dụ trong lòng phun trào nháy mắt, một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên tràn ngập tại trong lòng hắn. Loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải là mãnh liệt như vậy, nhưng là cỗ này áp ý lại làm cho hắn đã nhận ra bản năng phản ứng. Đường Dụ xuất đao, ngũ hổ đao bên trong hổ vồ cửu thiên bị Đường Dụ chém ra một đao. Cũng ngay trong nháy mắt này, trong lòng của hắn liền xuất hiện một đạo quét ngang mà đến thương mang. Thương mang dù nhanh cũng đã mất đi tiên cơ. Đánh lén không thành, ngược lại bị Đường Dụ đánh lén. Tay kia cầm trường thương nam tử mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng là tại Đường Dụ đao quang dưới, muốn biến chiêu vẫn là chưa kịp. Cuối cùng tới một cách ngay tại chỗ 18 lăn, tránh thoát Đường Dụ một đao. Nếu là không có được đến thời gian chi chung, Đường Dụ rất khó bắt lấy lúc này cơ hội. Hắn khả năng nhất làm chính là trước giữ vững chính mình môn hộ, lại nhìn một chút đánh lén mình người đến tột cùng là ai. Nhưng là hiện tại có thời gian chi chung pháp môn, người đánh lén kia động tác chẳng những tốc độ thả chậm, mà lại hắn bước kế tiếp động tác, Đường Dụ còn có thể nháy mắt làm ra chính xác suy đoán. Đừng nhúc nhích! Ngay tại người kia chuẩn bị đứng lên thời điểm, Đường Dụ đao đã gác ở trên cổ của hắn. Đường Dụ, không nên động thủ! Vu Bân sốt ruột nói. Vu Bân lúc này thật sự là luống cuống. Nếu là Đường Dụ một tên cũng không để lại tay, đem đánh lén phó đội trưởng Thẩm Cửu Nguyên làm thịt rồi, cái kia trò đùa nhưng lớn lắm. Đường Dụ nhìn xem đi tới Vu Bân, liền ý thức được cái này xuất thủ cũng không phải là ám sát. Nhưng là hắn cũng không có đem trong tay mình hổ bào đao thu hồi, mà là chờ lấy Điền Phong bọn người xuất hiện, cái này mới thu hồi đao trong tay. Thẩm đội trưởng, thật có lỗi! Đem trên mặt miếng vải đen giải khai, Thẩm Cửu Nguyên cởi mở cười một tiếng nói. Đường Dụ, ta vốn còn nghĩ ngươi có thể trong tay ta trèo chống mấy chiêu, không nghĩ tới dưới tay ngươi một chiêu cũng không thể đi. Thẩm Cửu Nguyên cùng Đường Dụ phiên trực thời gian không giống, cho nên hai người cũng chưa từng gặp mặt. Đường Dụ biết Thẩm Cửu Nguyên tại ba người đội phó bên trong, lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất. phó đội trưởng bên trong mạnh nhất sức chiến đấu, bị chính mình như thế nhẹ nhõm đánh bại. Cảm giác này thật là khiến người ta sảng khoái nha, ha ha. Thế nào, ta đã nói rồi, đừng dụ học ta thời gian chi chung. Các ngươi còn chưa tin, nhìn xem. Hiện tại biết thời gian chi chung lợi hại đi. Lão thân đầu ngạc nhiên chạy tới, không khỏi đắc ý nói. Các ngươi những này du một cục, ta để các ngươi tu luyện thời gian chi chung, các ngươi cả đám đều cảm thấy vô dụng. Nhìn xem, đường rồi học ta thời gian chi chung lúc này mới bao lâu thời gian, liền một chiêu đánh bại Thẩm Cửu Nguyên. Điện Phong, ta nhìn ngươi cái này trưởng khống giả, cũng chưa chắc đánh bại đường rồi trưởng khống giả, đồng dạng đều là toàn bộ sinh tồn điểm người mạnh nhất. Hiện tại Điện Phong bị lão thân đầu nói như thế, mặt bên trên lập tức nóng bỏng, chỉ cảm thấy ném đi mặt mũi. Nhưng là lão thân đầu không để ý tới hắn. Những năm này yên lặng, để lão thân đầu vô cùng lưu ý chính mình sáng tạo thời gian chi chung. Chính hắn khó mà thi triển. Hiện tại đường rồi đánh bại Thẩm Cửu Nguyên giúp hắn chứng minh thời gian chi chung giá trị. Cái này khiến lão thân đầu rất là hưng phấn. Đường rồi, chúng ta lần này để Thẩm Cửu Nguyên đánh lén ngươi, kỳ thật chỉ là đối với ngươi sức chiến đấu một lần kiểm nghiệm, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Điền Phong sợ lão thân đầu nói thêm gì đi nữa, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Đường rồi đi theo Điền Phong đám người trở lại sinh tồn điểm khu tu luyện. Điền Phong đem sự tình cho đường rồi nói một lần. Đường rồi, tình thế trước mắt chính là như vậy, chúng ta không có lựa chọn khác. Hiện tại việc ngươi cần chính là ngăn chặn cái kia hôi vụ huyết bức trong hư không đình trệ 10 giây. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói 10 phần nguy hiểm, nhưng đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. Điền Phong nói đến chỗ này, chật vật nói, chúng ta sinh tồn điểm, rất khó lại tiến hành một lần di chuyển. Ngạnh kháng hôi vụ huyết bức đối với giết chết La Đông Bình hôi vụ huyết bức. Đường dù có một cỗ mãnh liệt đánh giết dục vọng. Mà ngạnh kháng hôi vụ huyết bức, chứ phải chú ý hôi vụ huyết bức tốc độ, phải chú ý hơn hôi vụ huyết bức khí độc xương mù xám. Hôi vụ huyết bức tốc độ, khi lấy được lão thân đầu thời gian chi chung về sau, đường dụ cũng không cảm thấy có cái gì quá lớn khó khăn. Mà độc kia khí xương mù xám, đối với đồng dạng ủng có độc khí xương mù xám đường dụ đến nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hy sinh chính mình, quên mình vì người, theo đường dù không phải đầu ngốc chính là choáng chứng. Nhưng là như loại này chỉ cần mình xuất thủ, liền có thể cứu trợ càng nhiều người. Để sinh tồn điểm bên trong phần lớn phụ nữ trẻ em không đến mức chết bởi di chuyển trên đường, đường dù nguyện ý đi làm, mà lại cam tâm tình nguyện. Bất quá nhìn vẻ mặt chờ đợi Điền Phong, đường dù con ngươi đảo một vòng. Tốt đẹp như vậy thời cơ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mặc dù sinh tồn điểm thú tinh cũng không nhiều, thế nhưng là hắn bây giờ có thể bắt chẹt mấy cái tính mấy cái. Trường khống giả, như thế chuyện trọng đại giao cho ta, ta cảm thấy có áp lực, dù sao ta vẫn là một đứa bé đâu. Đường dụ một mặt khó xử. Điền Phong trên mặt có chút xấu hổ, đứng ở một bên Thẩm Cửu Nguyên trên mặt càng là có chút không nhịn được. Quá lấy chính mình làm dễ hành người, thường thường đặc biệt giỏi về giả ngu. Gia hỏa này thế mà tự xưng vẫn còn con nít. Vừa rồi ngươi không phải một chiêu chế địch à? Ngươi cách này, cách này để người ta nhìn ta như thế nào tiểu tử? Toàn bộ sinh tồn điểm liền ngươi biết thời gian chi chung. Ngươi nếu là không nhận nhiệm vụ này, vậy sinh tồn điểm cũng chỉ có thể di chuyển. Ngươi biết di chuyển sinh tồn điểm muốn chết bao nhiêu người a? Lão thân đầu cũng giúp đỡ bơi nói ra. Chúng ta sinh tồn điểm bốn phía coi như an toàn, di chuyển so những thiên đao linh dương kia còn không bằng, thiên tướng hàng chức trách lớn tại ta, cũng không thể đói bụng làm việc. Như thế chuyện nguy hiểm, vạn nhất ta đem mạng nhỏ mà cho mất đi, cha ta có thể làm sao xử lý cái gọi là hoàng đế không kém đói binh? Trưởng khống giả ngươi cứ nói đi. Nói xong, đường rồi hai ngón tay trà sát, làm một cách ở tiền thế điểm tiền giấy động tác. Ngươi cách này là muốn cho người cho ngươi thì có tắm rửa a? Lão thân đầu nhìn đường rồi cử động, căm tức mắng nói. còn muốn nữ hoa tử. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, phân đều nghẹn đến cách mông môn. Ngươi còn có tâm tư chơi cái này, ngươi thế nào xấu xa như vậy đâu ngươi. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Điền Phong hướng phía Đường Dụ nhìn thoáng qua, rất nhanh làm ra phản ứng. Vu Bân, đi đem hổ nơ U Vinh Quy Quy U gọi tới. Ta vậy thì đi. Lúc này Đường Dụ thật có một loại đem hai gia hỏa này bóp chết xúc động. Các ngươi nghĩ gì thế ta? Ta chỉ là muốn chút thú tinh mà thôi, tư tưởng của các ngươi làm sao lại như thế không thuần khiết đâu. Vu đội trưởng, trường khống giả, các ngươi nghe nhầm ta ý tứ. Ý của ta là, vạn nhất ta chết đi, cha ta liền thành người cô đơn. Chỉ là muốn cho các ngươi cho ta chút thù lao mà thôi. Cứ việc đàm tiền tổn thương cảm tình, nhưng là vạn nhất thật đem hổ nơ U Vinh Quy Quy U gọi tới, cái kia thật đúng là quá chịu tội. Huống chi hắn lúc này còn lý trực khí tráng sơ hiếu kính lão cha. Cái này đại kỳ đâu, lão thân đầu mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu nói: hảo tiểu tử, ta không nhìn nhầm, ngươi quả nhiên là cái có tình có nghĩa người. Đối với cha của mình không tốt, còn có thể trông cậy vào ngươi đối tốt với ai đâu. Tiểu tử, ngươi chỉ phải thật tốt làm dùng thời gian chi chung, nhất định có thể còn sống sót. Về phần thú tinh loại hình đồ vật, cho ngươi cũng không hề dùng hiện tại. Ngươi muốn nó làm gì hữu dụng, cái kia tác dụng cũng lớn. Trong lòng mặc dù âm thầm tranh luận, nhưng là mặt ngoài lại xoa xoa tay, thẹn thùng mà nói: ta liền cái này tật xấu, liền không nguyện ý toi công bận rộn. Trường khống giả, chuyện nguy hiểm như vậy, ngài dù sao cũng phải để ta làm thỏa mãn tâm nguyện. Ngài cho thú tinh càng nhiều, ta động lực càng lớn, làm càng vui mừng. Tiểu tử ngươi, hợp lấy là đánh chết đều muốn tiền. Điền Phong lắc đầu nói: tốt, ta cho ngươi thú tinh. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Thịnh Vân Võ nói: nhìn xem chúng ta nhà kho bên trong còn có bao nhiêu thú tinh, tất cả đều cho Đường Dụ lấy ra. Đem trong kho hàng thú tinh toàn cho mình, thật sự là thật hào phóng. Đường Dụ trong lòng len lén vui vẻ, thú tinh với hắn mà nói mang ý nghĩa năng lượng, mang ý nghĩa dính dính thẻ. Mà dính dính thẻ càng nhiều, hắn lấy được kỹ năng cũng càng nhiều, hắn hy vọng sống sót cũng liền càng mạnh. Chúng ta trong kho hàng còn có cấp một thú tinh 23 khỏa. Thịnh Vân Võ một mặt đắng chát mà nói: năm nay chúng ta đạt được thú tinh hơi ít. Cấp một thú tinh 23 khỏa, cái này thật đúng là không là bình thường ít. Cái này tối đa cũng chính là 1.000/6 năng lượng, cũng chính là hợp thành một chương cấp 2 dính dính thẻ. Thực sự là quá ít. Thế nhưng là nhà kho cũng chỉ có thế. Có biện pháp nào? Ngay tại Đường Dụ âm thầm nhổ nước bọt sinh tồn điểm quá nghèo rớt mồng tơi thời điểm, Điền Phong nói: trong tay của ta còn có một khối cấp 2 thú tinh, đưa cho ngươi. Điền Phong như thế mới mở miệng, Đường Dụ lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Cấp 2 thú tinh hắn mặc dù không có dùng qua, nhưng là nghĩ đến so cấp 1 thú tinh mạnh hơn nhiều. Thịnh Vân Võ thấy Điền Phong đem chính mình sưu tầm đều đem ra, đang muốn nói hai câu, liền thấy Đường Dụ đang trơ mắt nhìn chính mình. Cái kia nhỏ dáng dấp thật thật như đói như khát. Ta cũng không có ý tứ kia. Thịnh Vân Võ trong lòng một trận bối rối. Hắn muốn nói, nhưng thật ra là khuyên Điền Phong không cần đem trong tay mình cấp 2 thú tinh lấy ra. Làm sao ở trong mắt Đường Dụ, hắn ngược lại cảm thấy mình giống như biến thành một khối thú tinh đâu. Ta, ngay tại Thịnh Vân Võ cứng họng, không biết tiếp xuống nên làm sao xử lý thời điểm, liền nghe Đường Dụ cười đùa cợt nhả mà nói: phó trưởng khống giả, ngài cũng muốn cho ta một chút động lực sao? Ô ô, vậy ta từ chối thì bất kính, liền nhận. Thịnh Vân Võ nhìn xem một bộ cố mà làm Đường Dụ, chỉ cảm thấy trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái kia một thân tu vi chí ít cũng phải là thiên đao linh dương cấp bậc. Tên tiểu tử khốn kiếp này phải có nhiều tham tài mới có thể như vậy không muốn mặt đâu. trong lòng thầm mắng. Nhưng là mắt thấy Điền Phong đã minh xác biểu thái, Thịnh Vân Võ chỉ có thể hừ một tiếng nói, ta chỉ có 5 khối cấp 1 thú tinh, liền làm ngươi lần này ban thưởng đi. Đường Dụ trong lòng thầm nghĩ, khinh bỉ ta nhiều người như vậy, cũng không kém ngươi một cái. Trên mặt cười hắc hắc nói, cảm ơn các vị trưởng nghĩa thành toàn, thỏa mãn ta tiểu tâm nguyện mỗi một chương dính dính thẻ, đều quan hệ đến tính mạng của hắn. Hắn làm sao có thể từ bỏ loại quan hệ này sinh tử cơ duyên. Lão thân đầu cặc cặc cười quái gì, lấy lão thân đầu khôn khéo, làm sao sẽ nhìn không ra Thịnh Vân Võ không tình nguyện đâu. Chỉ bất quá hắn cảm thấy Đường Dụ tiểu tử này không sai. Ngạnh kháng hôi vụ huyết bức, đây chính là nguy hiểm cực kỳ. Cho người ta hài tử một điểm an ủi thế nào làm người chính là như vậy. Không sợ ngươi bị người lợi dụng, liền sợ ngươi vô dụng thân lão. Ngài có phải hay không cũng cổ vũ ta một chút đâu. Đường Dụ cười hì hì hướng phía lão thân đầu nói, cút vơ vét đến lão tử trên đầu đến rồi. Lão thân đầu giả vờ tức giận, phất tay mắng nói, ta có một tấm thẻ dính dính 4 chương 21 huyết mạch dung hợp năng lượng, 2359 thể lực, 101 xuyệt chéo 102 lực lượng, 107 xuyệt chéo 121 tinh thần, 23 xuyệt chéo 23 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 6, ngũ hổ đao tầng thứ 4, nhất dược thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu huyết mạch. Độc vụ huyết mạch sơ cấp cơ hồ đem toàn bộ điểm định cư lục soát cạo sạch. Đường Dụ đoạt được thú tinh mới hóa thành hơn 2000 năng lượng. Ý vị này, lúc này hắn có thể ngưng kết hai tấm cấp 2 dính dính thẻ. Hai tấm cấp 2 dính dính thẻ. Hơn nữa còn có một nửa thất bại tỷ lệ. Nói cách khác, vận khí tốt, hắn có thể từ huyết mạch chiến sĩ trên người chúng dính đến hai loại kỹ năng. Vận khí tương đối lõm, hắn có thể dính đến một loại. Mà một khi vận khí hỏng bét cực độ, hắn cái gì đều dính lấy không tới. Mặc dù Đường Dụ cảm thấy mình tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang kiểm điện, vận khí đủ mãnh đủ thoải mái, nhưng là ai có thể bảo chứng nó một mực bảo giáp đâu. Là cấp 1 dính dính thẻ, vẫn là cấp 2 dính dính thẻ. Đường Dụ, ngươi phải nhớ kỹ, 10 giây đồng hồ, ngươi nhất định phải làm cho cái kia hôi vụ huyết bức tại không trung đình trệ 10 phút đồng hồ. Điền Phong thanh âm truyền đến, nghe không thể nghi ngờ. Đường Dụ gật đầu nói, trưởng khống giả xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực xoắn suýt tại cấp 1 dính dính thẻ cùng cấp 2 dính dính thẻ ở giữa. Đường Dụ cấp tốc làm ra quyết định, hợp thành một chương cấp 2 dính dính thẻ cùng 10 cái cấp 1 dính dính thẻ. Cấp 2 dính dính thẻ dùng tại Điền Phong trên thân, nhìn xem có thể hay không từ vị này huyết mạch chiến sĩ trên thân dính đến chỗ tốt gì. Mà 10 cái cấp 1 dính dính thẻ thì dùng tại lão thân đầu những này rơi xuống thần đàn huyết mạch chiến sĩ trên thân. Theo 11 tấm dính dính thẻ hợp thành, Đường Dụ cái kia hơn 2000 năng lượng liền trở nên chỉ còn lại có hơn 300 điểm. Cái này hơn 300 năng lượng, Đường Dụ không định dùng linh tinh. Dù sao tiếp xuống diệt sát hôi vụ huyết bức, hắn còn cần năng lượng trèo trống. 10 cái dính dính thẻ, trước dùng một chương tại lão thân đầu trên thân, xem hắn còn có chỗ tốt gì. Lão thân đầu thời gian chi trung cùng huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng hai hạng kỹ năng, để Đường Dụ có đại thu hoạch. Hiện tại loại thời điểm này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua dính dán thất bại. Tờ thứ nhất dính dính thẻ vậy mà dính dán thất bại. Đường Dụ mặc dù cảm thấy phiền muộn, nhưng lại bản thân an ủi cách này rất bình thường. Dù sao dính dính thẻ có 50% tỷ lệ thất bại. Thất bại một lần đáng là gì, mình còn có 9 cái, lại đến một chương chính là. Lần này Đường Dụ lựa chọn đối tượng vẫn là lão thân đầu. Theo 4 tấm màu hồng bài ra hiện tại trong lòng, Đường Dụ trên mặt lộ ra tiếu dung. Hy vọng lần này lão thân đầu có thể mang đến cho ta càng lớn chỗ tốt. Tiện tay lựa chọn một chương, Đường Dụ nhìn xem nội dung phía trên, mắt tối sầm lại. Thời gian chi trung lần này lựa chọn kết quả lại còn là thời gian chi trung. Cứ việc lão thân đầu trên người kỹ năng mạnh nhất là thời gian chi trung. Nhưng là ngươi để ta lại quất chương nó có cái rắm dùng mất hứng phía dưới. Đường dụ liền để cái kia thời gian chi trung thẻ bài chui vào trong cơ thể của mình. Mà kết quả chính như đường dụ suy nghĩ. Thời gian chi trung thẻ bài không có mang đến cho hắn bất kỳ tác dụng gì. Lão thân đầu đang căn dặn tham gia lần này chu sát hôi vụ huyết bức người chú ý hạng mục. Đột nhiên phát hiện đường dụ đang dùng một loại u oán ánh mắt nhìn hắn. Nhìn tiểu tử thối này thần sắc, lão thân đầu trong lòng có chút buồn bực. Ta làm sao có một loại quyệt nợ không trả cảm giác, thân thể run lên lão thân đầu. Thầm nói chính mình cũng không có thiếu đường dụ tiền gì đâu. Hắn dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn chính mình, hẳn là đứa nhỏ này cảm thấy nguy hiểm. Oán trách chính mình đề cử hắn a, chẳng lẽ tiểu tử này đem ta tiến cử trở thành nâng giết ai u. Cái này coi như oan uổng ta lão đầu tử. Đều nói minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Tiểu tử này tám thành là đem ta hướng chỗ xấu suy nghĩ, chính mình mặc dù không có tư tâm, nhưng là đem như vậy một kiện chuyện nguy hiểm cứng sắn trừ trên người một đứa bé. Quả thật có chút làm khó. Nói như vậy lên bị hắn dọa dẫm đi hai khối thú tinh, giống như cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ngay tại lão thân đầu tâm tình phức tạp hướng đường dụ xem ra thời điểm, đường dụ cảm thấy mình tâm khẽ run rẩy. Tình huống gì? Cái này lão thân đầu loại ánh mắt này ngắm ta làm gì, trong lòng các loại ý nghĩ phun trào. Đường dụ lần nữa hướng phía lão thân đầu sử dụng một chương dính dính thẻ. Hắn cũng không tin. Lão thân đầu trên thân vơ vét không ra cái gì dầu đến ngũ hổ đao để ngũ trọng nhìn xem cái này một lần thành công dính mang tới kỹ năng. Đường dụ có một loại muốn gào thét xúc động. Ta làm một điểm thú tinh dễ dàng sao, cái này ba tấm dính dính thẻ đều lãng phí. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm, thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù khó chịu, lúc này cũng không dám phát tác. Dính dính thẻ là hắn bí mật lớn nhất tại sinh tồn điểm. Điền Phong đám người mặc dù đối với hắn rất không tệ, nhưng là hắn làm sao có thể khi một cách không chuyện gì không nói đồ đần đâu. Nói nhiều tất nói hớ họa từ miệng mà ra. Đạo lý kia hắn vẫn hiểu. Không có cách. Chính mình dính ra kỹ năng, dù cho lại khó nhìn, cũng phải đem nó nuốt theo đường dụ một cái xác định. Ngũ hổ đao để ngũ trọng thẻ bài liền hóa thành hồng quang tràn vào đường dụ trên thân. Có lần trước kinh nghiệm đường dụ chính cảm thấy lần này cũng là uổng phí công phu thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy mình cánh tay cùng chân có một cỗ hảo đáng nhiệt lưu lan qua. Mà lại trong đầu hắn càng là nhiều hơn không ít liên quan tới ngũ hổ đao minh ngộ. Một chút lúc đầu cảm thấy không lưu loát địa phương, lúc này cũng biến thành mượt mà linh thông. Dưới kinh ngạc đường dụ lần nữa đem lực chú ý nhìn mình trong lòng không trang, liền phát hiện không trang bên trong ngũ hổ đao vậy mà biến thành để lục trọng. Ngũ hổ đao để lục trọng dựa theo tiện nghi lão cha Đường Chấn Sơn thuyết pháp, toàn bộ sinh tồn điểm căn bản cũng không có người có thể đem ngũ hổ đao tu luyện tới để lục trọng. Để lục trọng ngũ hổ đao đại biểu là ngũ hổ đao đại thành. Một đao ra, giống như ngũ hổ tề khiếu lão thân đầu ngũ hổ đao không có đạt tới để lục trọng. Tiện nghi lão cha ngũ hổ đao cũng không có đạt tới để lục trọng. Nhưng là hai người tại ngũ hổ đao trên việc tu luyện kỳ thật chạy tới cách này phổ thông chiến ký chóp đỉnh. Chỉ bất quá hai người mặc dù đều là để ngũ trọng, nhưng là riêng phần mình khuyên hướng không giống. Loại này không giống khuyên hướng dung hợp, cuối cùng liền tạo thành để lục trọng ngũ hổ đao dính dính thẻ còn có loại công năng này. Mừng rỡ sau khi nhìn về phía lão thân đầu ánh mắt liền có thêm vài tia vui mừng. Bất thình lình biến hóa xem ở lão thân đầu trong mắt, toàn thân trên dưới càng không được tự nhiên, hẳn là tiểu tử thối đã nghĩ kỹ đối phó lão nhân gia ta biện pháp. A đường dụ, a đường dụ, ta lão đầu tử bộ xương già này có thể chịu không được ngươi giày vò. A đường dụ cũng không quan tâm lão thân đầu suy nghĩ gì, hắn lúc này đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Điền Phong trên thân. Đã kỹ năng có thể dung hợp như vậy, huyết mạch có phải hay không có thể dung hợp đâu. Kích động đường dụ không chút do dự hướng phía Điền Phong sử dụng cấp 2 dính dính thẻ. tuyệt đối không nên thất bại. A nếu là thất bại, không biết lúc nào mới có thể góp đủ cấp 2 dính dính thẻ cần có năng lượng đâu. Khi 5 tấm màu cam thẻ bài ra hiện tại đường rụi trong lòng thời điểm, đường rụi mừng thầm. Thành công. 1000 năng lượng đổi lấy cấp 2 dính dính thẻ không có có thất bại chính là không biết. Cái này cấp 2 dính dính thẻ có thể cho mình dính lấy vật gì. Nếu là lại dính vào tay ngũ hổ đao, cái kia tranh thủ thời gian cho ta một khối đậu hũ, để ta đập đầu chết được rồi. Mặc dù trong lòng rất thấp thỏm, nhưng là đường dụ vẫn là làm ra lựa chọn. Đại biểu cho Điền Phong các loại kỹ năng 5 tấm thẻ bài, hắn tùy ý lật ra một cái. Không có quy luật, chỉ có thể tiện tay để lộ. Tại để lộ lựa chọn thẻ bài trong nháy mắt, đường dụ trong lòng bất ổn. Dù sao thành công hay không, liền nhìn cách này một lần. Xích diễm huyết mạch trung cấp nhìn xem thẻ bài bên trên 6 cái chữ, đường dụ chỉ cảm thấy mình tâm run lên. 1000 năng lượng đổi lấy cấp 2 dính dính thẻ, lần nữa không có để cho mình thất vọng. Hai lần sử dụng cấp 2 dính dính thẻ, hai lần đều thành công dính vào tay huyết mạch. Hưng phấn đường dụ yên lặng ở trong lòng gọi nói, ta làm sao lại vận khí tốt như vậy. Kinh hỉ sau khi, liền chỉ vào cái kia viết xích diễm huyết mạch trung cấp thẻ bài, để tiêu tán tại trong thân thể của mình. Độc diễm huyết mạch trung cấp tại cái kia xích diễm huyết mạch tan nhập thể nội nháy mắt, đường dụ trong lòng không trang bên trong độc vụ huyết mạch liền biến thành độc diễm huyết mạch. Độc diễm huyết mạch chẳng những ẩn hàm đốt đốt chi lực, mà lại tại đốt đốt thời điểm còn sẽ sinh ra khói độc. So với đơn độc độc diễm huyết mạch cùng độc vụ huyết mạch đều mạnh hơn nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn là trung cấp độc diễm huyết mạch đại biểu cho huyết mạch độ tinh khiết đã đạt đến trung cấp huyết mạch chiến sĩ tình trạng. Vận dụng huyền hợp huyết khí huyết tu luyện, diễn sinh độc diễm huyết khí chẳng những càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Ý vị này đường dụ trừ tích lũy đã đạt tới trung cấp huyết mạch chiến sĩ trình độ. Sơ cấp huyết mạch chiến sĩ cùng trung cấp huyết mạch chiến sĩ chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng là tại dưới tình huống bình thường, một cái trung cấp huyết mạch chiến sĩ vẫn là có thể đối phó hai cái sơ cấp huyết mạch chiến sĩ. Tâm tình sảng khoái vô cùng đường dụ cấp tốc dùng sơ cấp dính dính thẻ nhắm ngay những cùng kia lão thân đầu cảnh ngộ không sai biệt lắm lão giả. Hy vọng từ những này trên người lão giả có thể dính vào tay hắn cần có kỹ năng. 7 cái dính dính thẻ theo đường dụ làm sao cũng có thể dính đến 4-5 hạng kỹ năng. Thế nhưng là đường dụ ý nghĩ tuy tốt, nhưng là dính lấy kết quả lại chỉ là thành công 2 tấm, mà lại có một chương dính lấy vẫn là ngũ hổ đao. Bất quá lần này đường dụ dính lấy ngũ hổ đao là để tứ trọng, để tứ trọng ngũ hổ đao dung nhập thân thể bên trong. Đường dụ ngũ hổ đao cũng không có biến hóa gì lớn, để lục trọng vẫn như cũ là để lục trọng, chỉ bất quá hơi nhiều một chút cảm ngộ mà thôi. Về phần mặt khác một chương dính dính thẻ, dính vào tay thì là kim trung cháo để ngũ trọng. Cái này kim trung cháo tại sinh tồn điểm bên trong là một môn cùng thập tam thái bảo hoành luyện nổi danh luyện thể công phu. Tại sinh tồn điểm bên trong người tu luyện rất nhiều. Đường dụ khi lấy được để ngũ trọng kim trung cháo thời điểm, cảm giác được trên người mình kỹ năng muốn càng nhiều một loại. Lại không nghĩ tới trên người hắn kim trung cháo cùng thập tam thái bảo hoành luyện vậy mà dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một môn kim trung hoành luyện công phu. Mặc dù kim trung hoành luyện cảnh giới vẫn như cũ là để lục trọng, nhưng là đường dụ lại cảm thấy mình thân thể cường độ ít nhất tăng lên một lần. Đặc biệt là da thịt, vốn là bó chặt da thịt, lúc này cho người ta một loại giống như kim loại cảm giác. Thậm chí tại đường dụ thôi động kim trung hoành luyện thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được trên da thịt của mình chớp động lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Năng lượng 359, thể lực 131, xuyệt chéo 132, lực lượng 141, xuyệt chéo 144, tinh thần 24, xuyệt chéo 24, kỹ năng Kim Trung Hoành luyện để lục trọng ngũ hổ đao để lục trọng nhất sự thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp mặc dù đối với cuối cùng 7 cái cấp 1 dính thẻ rút ra nội dung rất không hài lòng. Nhưng là đường dụ đối với lần này tổng thể thực lực tăng lên vẫn là hài lòng. Hắn cảm thấy mình khoảng cách cao cấp huyết mạch chiến sĩ khoảng cách đã không xa. Tất cả mọi người ghi nhớ chức trách của mình. Hành động lần này việc quan hệ sinh tồn điểm tồn vong. Ta hy vọng mọi người đừng ra đường rẽ. Điền Phong từ trên chỗ ngồi đứng lên nói. Hiện tại xuất phát. Ta có một tấm thẻ xính 4 chương 22 ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi trong bầu trời đêm treo một vòng minh nguyệt. Đường dụ trong lòng thầm nói. Tình cảnh này. Không nên trình diễn một trận lãng mạn phong hoa tuyết tháng sao, ta vốn là có thể trở thành cặn bã nam. Ai ngờ nói thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ chính mình chính trực. Thiện lương. Trượng nghĩa. Dũng cảm. Triệt để hại chính mình. Cũng không còn cách nào khi cặn bã nam. Thật sự là tâm tắc nhét nha ra hỗn, sớm muộn phải trả. Đem toàn bộ sinh tồn điểm thú tinh vơ vét không còn quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Tỷ như hiện tại, nhiệm vụ của hắn là câu cá, không đúng, là bị người khác làm mồi câu. Đường dụ hiện tại, chính là muốn tại khoai lang ruộng dốc một đoạn mọc ra 200 mét trên đường nhỏ đi tới đi lui. Dẫn hôi vụ huyết bức mắc câu. Điền Phong cùng Vu Bân đám người. Thì trong một bên ngoài chỉ có đường dụ phát ra tín hiệu thời điểm. Vu Bân bọn người mới sẽ phi tốc chạy đến. Sau đó dùng gơ cấp xạ tinh nỏ. Đánh giết hôi vụ huyết bức. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng là muốn bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ có thể thực hiện. Cần điều kiện nhiều lắm. Ở trong đó cần nhất cố gắng. Chính là đường dụ. Nếu như hắn còn không có phát hiện hôi vụ huyết bức. Liền bị hôi vụ huyết bức cho hút khô tinh huyết. Chưa xuất sư đã chết. Vậy coi như khổ cực tiểu tử ngươi ghi nhớ. Thời khắc bảo trì thời gian chi trung trạng thái đây là đường dụ lâm đến thời điểm. Lão thân đầu dặn đi dặn lại. Lời nói này tốt đúng. Nhưng là lão thân đầu ngươi làm sao không nói cho ta. Làm dùng thời gian chi trung. Là tương đương tiêu hao tinh thần lực đây này nếu không có xính thẻ hệ thống có thể tùy thời bổ sung tinh thần lực. Đường dụ cảm giác được chính mình thời gian chi trung trạng thái. Tối đa cũng chính là bảo trì nửa giờ mà thôi. Thế nhưng là hắn từ sinh tồn điểm ra đến hiện tại đã tuần tra 3 giờ bầu trời đêm yên lặng như tờ. Bất thình lình truyền đến vài tiếng gầm rú. Nghe người dùng mình. Cũng may những này gầm rú chủ cách mình đều còn rất xa. Ngay tại đường dụ cảnh giác nhìn khắp bốn phía thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trong lòng đột nhiên siết chặt. Lập tức liền thấy một đầu bóng xám như mũi tên. Hướng chính mình bay thẳng mà tới. Nhanh. Nhanh. Nhanh nếu như không phải thời gian chi trung hiệu quả. Đường dụ thậm chí cảm thấy mình căn bản là không phát hiện được bất thình lình như mũi tên bóng xám. Tình huống như thế nào không phải đã nói hôi vụ huyết bức sao đây con mẹ nó không phải hôi vụ huyết bức a trong lòng mặc dù ai oán. Lại không. Có ảnh hưởng chút nào đường dụ động tác trong tay, nắm tại tay trái bên trong hổ bào đao, phách không chém ra một đao. Một đao kia trừ ra sát na, rõ ràng chính là phách không. Thế nhưng là theo một đao kia hạ lạc một nháy mắt, vừa vặn chém đánh tại cái kia bóng xám bên trên. Leng keng theo sắt thép va chạm thanh âm. Cái kia bóng xám bị đao mang chém đánh thành hai đoạn. Phân biệt hướng phía đường dụ hai bên trái phải bay đi. Một đao kia. Đường dụ cũng không nhớ rõ chính mình dùng chiêu thức gì. Hắn chỉ là hoảng hốt cảm thấy. Lúc này chính mình liền phải như vậy xuất đao. Mà lại tại đao ra sát na. Hắn càng cảm thấy mình ra chỉ tại trong đao lực lượng có tăng lên là tiến xà bên ngoài một dặm Vu Bân. Chính cầm một cái kính viễn vọng nhìn chằm chằm đường dụ. Khi đường dụ xuất đao thời điểm. Hắn còn cảm thấy bất ngờ. Nhưng là khi cái kia tiến xà bị đường dụ một đao chém đánh mở thời điểm, Vu Bân thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tiến xà tại loài rắn bên trong. Lực lượng không phải mạnh nhất. Phòng ngự không phải tối cao. Nọc độc cũng không phải vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhưng tốc độ như mũi tên. được xưng là huyết mạch chiến sĩ khắc tinh. Bình thường huyết mạch chiến sĩ tại đối mặt tiến xà thời điểm duy có một con đường chết. Lần này để đường dụ làm mồi nhử, vốn là dụ sát hôi vụ huyết bức, lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà đưa tới tiến xà. Mặc dù tiến xà bị đường dụ chém giết, nhưng là Vu Bân đám người phía sau lưng vẫn là toát ra mồ hôi lạnh. Có phải là thông chi đường dụ hôm nay liền đến nơi đây, vừa mới một đao kia thật là nguy hiểm. Thịnh Vân Võ lòng vẫn còn sợ hãi nói xong, sắc mặt âm trầm giống là răng đầy đám mây. Không chỉ có là bởi vì không có dẫn tới hôi vụ huyết bức, càng bởi vì cái kia tiến xà. Tiến xà hoạt động khu vực cũng không bao gồm sinh tồn điểm, thế nhưng là hiện tại sinh tồn điểm thế mà xuất hiện tiến xà. Nếu như một đầu ngẫu nhiên mà tới tiến xà còn dễ nói, nếu như là thành nhóm tiến xà chen chúc mà tới, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Để đường rồi nhanh lên lui về đến Điền Phong ngẩng đầu nói. Thế nhưng là ngay tại hắn lúc nói chuyện, liền nghe Phu Bân kinh hô một tiếng nói. Là hôi vụ huyết bức, hôi vụ huyết bức. Cái này uy hiếp đến sinh tồn điểm đồ vật, vậy mà tại đường rồi đánh giết tiến xà nháy mắt, xuất thủ đánh lén hôi vụ huyết bức, tốc độ đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà lại tại sông ra nháy mắt, một ngụm sương mù xám càng là từ hôi vụ huyết bức trong miệng hướng phía đường dụ phun đi qua. Giết chết tiến xa. Theo đám người, đường dụ đã đến lực cố dùng hết. Lực mới chưa sinh giai đoạn. Hiện tại hôi vụ huyết bức đánh lén, đường dụ cơ hồ không chỗ ẩn nấp, thế nhưng là mọi người ở đây lo lắng thời điểm. Lúc đầu đứng yên đường dụ, đột nhiên đằng không nhảy lên. Vậy mà từ hôi vụ huyết bức trên đỉnh đầu nhảy tới hôi vụ huyết bức sau lưng. Cái này chuyển biến, để chính nhào về phía đường rồi hôi vụ huyết bức làm sao cũng không nghĩ tới. Nó tại vồ hụt nháy mắt, liền chuyển biến phương hướng, hướng phía đường rồi điên cuồng đánh tới. Hổ bào đao múa, từng tiếng hổ khiếu hóa thành đầy trời xích hồng sắc đao mang, ngăn cản hôi vụ huyết bức tiến công. Hôi vụ huyết bức sở dĩ khó đối phó, trừ độc khí của nó sương mù xám bên ngoài, còn có nó vượt xa bình thường huyết mạch chiến sĩ tốc độ cùng giống như sắt thép cứng rắn thân thể. Phổ thông huyết mạch chiến sĩ căn bản cũng không có biện pháp làm bị thương hôi vụ huyết bức. Đường dụ gặp qua Vu Bân cùng hôi vụ huyết bức chém giết, hiện tại tự mình cùng hôi vụ huyết bức giao thủ, mới rõ ràng cảm nhận được hôi vụ huyết bức cường hoành. Đường dụ đoán chừng mình lực lượng hiện tại có hơn vạn cân, thế nhưng là hổ bào đao tại cùng hôi vụ huyết bức hai cánh va chạm quá trình bên trong, trong mơ hồ lại còn cảm thấy mình trong lòng bàn tay có một loại run rẩy cảm giác. Một người một con rơi trong chốc lát liền đã giao thủ mấy chục hiệp. Ở đây giao thủ ở giữa, cái kia hôi vụ huyết bức giống như cảm giác được cái gì, hai cánh huy động, màu xám sương mù hướng phía đường rụi bao phủ tới. Đường rụi hiện tại mặc dù có được độc diễm huyết mạch, hơn nữa còn là trung kỳ độc diễm huyết mạch, đoán chừng cái này hôi vụ huyết bức xương độc đối với mình không có tác dụng. Nhưng là hắn cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình mà đi nếm thử. Ủa, một tiếng chim hót truyền vào đường rụi trong tay. Đây là ám hiệu, đại biểu cho Điền Phong đám người đã đến. Đường dụ hiện tại muốn làm chính là đem cái này hôi vụ huyết bức quấn trong hư không 10 giây đồng hồ. 10 giây rất ngắn, nhưng là cũng không dễ dàng. Một khi gơ cấp xạ tinh nỏ phát xạ mất đi hiệu lực, như vậy bọn hắn lần này kế hoạch liền triệt để thất bại. Đường dụ đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Trong đan điền cũng không phải là quá nhiều huyết khí chi lực thôi động ở giữa, xích hồng sắc đao mang hóa thành đầy trời đao quang, hướng phía cái kia hôi vụ huyết bức bao phủ đi qua. Ngũ hổ tỏa thiên, cách này ngũ hổ tỏa thiên tại ngũ hổ đao bên trong không tính là tuyệt học, thế nhưng là giờ phút này tại đường rụi thi triển nháy mắt, trong hư không xuất hiện 5 con mãnh hổ quang ảnh, đem hôi vụ huyết bức thật chặt phong tỏa tại một thước ở giữa. Hôi vụ huyết bức ý thức được uy hiếp, Hoặc là nói tại cái kia năm đầu xích hồng hổ ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Hôi vụ huyết bức tâm thần bị chấn nhiếp. Nhất thời vậy mà đình trệ tại trong hư không. Cũng liền tại hôi vụ huyết bức đình trệ một cách trong nháy mắt, một đạo ngân quang, phá không mà tới. Ánh bạc này xuyên qua ngũ hổ quang ảnh ở giữa khe hở, trùng điệp mà đâm vào hôi vụ huyết bức thể nội. Hôi vụ huyết bức miệng rộng mở ra. Không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là đường rụi lại cảm giác được đầu của mình tê dần. Cả người kém chút không có ngã xỉu đi qua. Đây là cái gì công kích? Đường rụi trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là cái này hôi vụ huyết bức trước giờ sử dụng loại công kích này, chỉ sợ chính mình khó thoát độc thủ. Một mệnh u hô cũng liền tại đường rụi cảm thấy tâm thần mê muội thời khắc. Bị một cây dài một thước ngân sắc cử nỏ xuyên qua hôi vụ huyết bức đã rơi vào trên mặt đất. Giữ tần hôi vụ huyết bức thi thể. Để đường rụi trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến cái này chiến tướng cấp bậc hôi vụ huyết bức trên người thú tinh. Đường rụi tâm lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, ít nhất là cấp 2 thú tinh. Cấp 2 thú tinh có thể để cho mình đạt được một chương cấp 2 dính dính thẻ. Điều này có thể bỏ qua về phần Điền Phong tới bàn giao thế nào. Hắc hắc. Thương lượng không bằng trắng trợn cướp đoạt. Trước thu vào trong tay lại nói. Đừng nhìn hôi vụ huyết bức toàn thân như sắt. Nhưng là bỏ mình nháy mắt. Thân thể lại vô cùng mềm mại. Đường rụi dùng hổ bào đao mở ra hôi vụ huyết bức thi thể. Một viên màu xám cấp 2 thú tinh liền hiện lên hiện tại đường rụi trước mặt. Cũng liền tại đường như duỗi tay nắm lấy cấp 2 thú tinh thời điểm. Hắn tâm đột nhiên run lên. Một cấu nguy cơ to lớn cảm giác. Lần nữa tràn ngập trong lòng của hắn. Thời gian chi trung trạng thái. Đường rụi cũng không có giải trừ. Cũng chính là sát na. Trong đầu của hắn liền lộ ra ra phương viên 5 mét tình hình. Một đầu hôi vụ huyết bức hướng phía chính mình bay thẳng mà đến nhanh. Cái này hôi vụ huyết bức tốc độ. So vừa mới đầu kia hôi vụ huyết bức nhanh hơn không phải một đầu hôi vụ huyết bức lúc này đường rụi không kịp quay đầu. Thân thể của hắn oai tà thi triển một chiêu nhất sự thiên lý. Để cho mình nhảy ra hơn 20 mét. Cái kia hôi vụ huyết bức thấy đánh lén vồ hụt. Liền huy động giống như hai cái to bằng quạt hương bộ cánh chim. Hướng phía đường rụi điên cuồng vọt tới. Điền Phong đám người lúc này cũng đều ở trong lúc khiếp sợ. Tại đường rụi mở ra hôi vụ huyết bức thi thể thời điểm. Bọn hắn liền đã phát hiện. Đối với đường rụi muốn làm gì, Điền Phong đám người tự nhiên rõ ràng. Trong lòng bọn họ mặc dù âm thầm oán thầm đường rụi tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chính là chết muốn tiền. Đừng nói trông cậy vào hắn xem tiền tài như cặn bã. Nhìn hắn điệu bộ này. Hận không thể cặn bã biến tiền tài, nhưng là trận này chu sát hôi vụ huyết bức. Đường rụi có thể nói là cư công chí vĩ. Cái này cấp 2 thú tinh mặc dù chân quý cho hắn cũng không tính là cái gì. Dù sao. Hôi vụ huyết bức chết rồi. Toàn bộ sinh tồn điểm nguy cơ cũng liền giải quyết cái này tên hỗn đàn tiểu tử. Thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Trở về nhất định phải hào hào giáo huấn hắn một phen. Vu Bân mở miệng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ồn ào nói. Có thể trở thành huyết mạch chiến sĩ. Đều không phải người ngu. Đều hiểu Vu Bân đây là đang giữ gìn đường rụi. Vì đường rụi nuốt sống cấp 2 thú tinh giải vây. Điền Phong cười một tiếng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn thấy được một đầu càng lớn hôi vụ huyết bức. Thịnh Vân Võ. Vu Bân đám người. Từng cái cũng nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn muốn hô to. Thế nhưng là lúc này căn bản là không kịp thông chi đường rụi. Cũng may đường rụi đã tại lúc này nhảy ra. Hôi vụ huyết bức có hai đầu, cái này. Cái này sao có thể? Thịnh Vân Võ âm thanh run rẩy mà nói. Trường khống giả. Chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Chúng ta hiện tại đi qua. Đem đường rụi cứu trở về quan trọng. Điền Phong đầy đủ thể hiện một cách trường khống giả phong phạm. Không chút do dự nói. Đi theo ta cùng hôi vụ huyết bức chiến đấu. Nguy hiểm rất lớn. Bởi vì hôi vụ huyết bức cũng không thèm để ý vây công. Tốc độ của nó cùng xương đục. Đều là đối phó vây công thủ đoạn hay nhất. Đường Dụ, ngươi nhưng phải trèo trống, chúng ta tới cứu ngươi. Vu Bân hô to trước cho Đường Dụ một chi cầm. Cũng liền tại hắn lúc nói chuyện, cuồn cuộn sương mù xám đã đem Đường Dụ bao phủ tại ở giữa. Ta có một tấm thẻ dính dính bốn chương 23. Ngươi thật độc. Dừng lại lúc đầu chạy vội tiến lên Điền Phong, đột nhiên tức giận quát bảo ngưng lại nói. Nghe bi phấn mà bất đắc dĩ, Trường Khống già, làm sao không cứu Đường Dụ? Vu Bân nhìn hầm hầm Điền Phong, lớn tiếng quát nói. Đường Dụ là chúng ta sinh tồn điểm nhất thiên tài hiếm thấy, chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết làm ngoại cần đội đội trưởng. Vu Bân đối với Điền Phong cái này Trưởng Khống giả rất cung kính, nhưng là hiện tại Điền Phong mệnh lệnh, để hắn không phục lắm. Ở trong mắt Vu Bân, Đường Dụ chính là con cháu của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép thấy chết không cứu. Vu Bân, cái kia hôi vụ huyết bức vận dụng túi độc. Điền Phong không hề tức giận, mà là bi thống không thôi nói. Chúng ta mặc dù là huyết mạch chiến sĩ, nhưng là ngăn không được những xương độc kia. Hiện tại Đường Dụ đã bị hôi vụ huyết bức xương độc bao vây, chúng ta xông qua đi cũng chỉ là dù chết nhiều một số người mà thôi. Thịnh Vân Võ tiếp lời nói. Mỗi một đầu hôi vụ huyết bức đều sẽ có một cái túi độc. Bình thường đem chính mình diễn sinh khí độc tinh hoa ngưng tụ tại trong túi độc. Một khi liều mạng lúc, liền sẽ đem túi độc bên trong xương độc dùng ra. Đây là hôi vụ huyết bức đòn sát thủ, bình thường thời điểm căn bản cũng không sẽ dùng. Bởi vì một đầu hôi vụ huyết bức, cả một đời cũng chỉ có thể sử dụng hai lần trong túi độc độc tố. Đặc biệt là lần thứ hai sử dụng về sau, hôi vụ huyết bức tuổi thọ liền muốn hao hết. Cuồn cuộn sương mù xám càng ngày càng đậm. Tại cái kia sương mù xám bên trong, Vu Bân đám người chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng hồng quang đang nhấp nháy. Hào quang màu đỏ này hẳn là Đường Dụ huyết khí chi lực. Thế nhưng là bực này huyết khí chi lực tại hôi vụ huyết bức xương mù dưới lộ ra là như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn Đường Dụ cứ như vậy rơi xuống sao? Vu Bân không cam lòng nói. Lão Vu, chỗ ở loại tình huống này đừng nói là Đường Dụ, liền xem như ta, các ngươi cũng không thể đi cứu. Điền Phong cảm xúc xa xúc nói, những năm này chúng ta gặp phải bất đắc dĩ thực sự là nhiều lắm. Ai để chúng ta nhỏ yếu đâu? Ánh sáng màu đỏ tại sương mù xám bên trong tiếp tục. Một phút đồng hồ trôi qua, màu xám xương độc bắt đầu trở thành nhạt, mà hào quang màu đỏ kia lại cũng không nhìn thấy. Điền Phong trầm thấp phân phó nói, đi chuẩn bị di chuyển năm chữ, mỗi một chữ đều nặng có thiên quân di chuyển hậu quả. Người ở chỗ này đều rất rõ ràng, một khi bọn hắn di chuyển liền lại biến thành các loại hung thú truy đuổi đồ ăn. Bọn hắn có rất rất nhiều thân bằng chết tại di chuyển trên đường. Thế nhưng là cái này cũng không thể lựa chọn sáng suốt, lại khó mà tránh khỏi. Tỷ như hiện tại hôi vụ huyết bức, tỷ như trước đó độc giác ngọc tê di chuyển đường dài rằng rặc. Chỉ cầu nhân tộc tân hỏa bất diệt, ta muốn đem Đường Dụ thi thể mang đi, cũng coi như cho Trấn Sơn lão ca một cái công đạo. Vu Bân kiên quyết nói. Vu Bân tính cách rất tốt, thế nhưng là hắn một khi quyết định sự tình gì, không ai có thể cải biến quyết định của hắn. Điền Phong gật đầu. Cái kia sử dụng túi độc hôi vụ huyết bức, sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều. Nếu không phải trong tay bọn họ không có cái thứ hai gơ cấp xạ tinh nỏ, đây chính là bắn xếp hôi vụ huyết bức thời cơ tốt nhất. Vu Bân, Đường Dụ giống như đứng Thịnh Vân Võ đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Người bình thường chết rồi đều sẽ đổ xuống. Đường Dụ đứng, không thể nghi ngờ là một loại điểm tốt. Bất quá nghĩ đến hôi vụ huyết bức độc kia túi lời hại, trong mắt mọi người hy vọng liền tiêu tán. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, Thịnh Vân Võ tiếp lấy nói. Đường Dụ hắn giống như tại nhặt thứ gì. Hắn động, hắn còn sống. Câu nói này để một mực áp chế chính mình Vu Bân nháy mắt bộc phát. Hắn điên rồi, bình thường hướng phía Đường Dụ sông đi qua. Điền Phong nhìn xem lao ra Vu Bân, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thịnh Vân Võ nói, đừng cản lão Vu, Đường Chấn Sơn cánh tay kia. Năm đó chính là vì cứu lão Vu cha hắn mới gãy lão Đường, mặc dù không hề đề cập tới. Nhưng là chuyện này lại giống một tòa núi lớn đặt ở lão Vu trong lòng. Điền Phong lắc đầu nói, theo sau sinh tồn điểm đám người gần như đồng thời xông tới. Tại tiếp cận sương mù xám khu vực thời điểm, bọn hắn từng cách thôi đồng huyết khí của mình chi lực, phong bế hô hấp. Vu đội trưởng, ngươi giúp ta xem một chút. Cái này hôi vụ huyết bức làm sao đột nhiên liền chết Đường Dụ trong tay. Chính dẫn theo một đầu không có tiếng đồng hôi vụ huyết bức thi thể, cái này hôi vụ huyết bức trên thân không có cái gì thương thế, nhưng là thân thể của nó lại cứng ngắc không nhúc nhích. Cẩn thận từ Đường Dụ trong tay tiếp nhận hôi vụ huyết bức, Vu Bân đã cảm thấy cái này hôi vụ huyết bức thi thể giống như đang phát nhiệt. Về phần cái khác, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Trưởng khống giả, ngài nhìn là tình huống như thế nào? Vu Bân đem cái kia hôi vụ huyết bức cẩn thận nhìn qua về sau, liền đưa cho Điện Phong. Sau đó ăn cần nói, Đường Dụ, ngươi cảm thấy mình có chỗ nào không đúng sao? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái nói ngay, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Đường Dụ tính lặng tâm, cười hắc hắc nói, đội trưởng, ta cảm thấy mình rất dễ chịu, không có có chỗ nào không đúng. Đường Dụ, ngươi không thể phớt lờ. Vừa rồi ngươi bị túi độc sương mù bao phủ, có lẽ hiện tại không phát hiện được chỗ nào không đúng, nhưng là chờ một chút cả người liền sẽ đột phát thân vong. Thỉnh Vân Võ nói nghiêm túc nói. Đường Dụ dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Thỉnh Vân Võ, sâu kín mở miệng nói, ta có cái gì không thoải mái nói ra, có phải là mới có thể để ngươi vui vẻ một chút? Thỉnh Vân Võ nháy mắt cảm thấy áp lực như núi, lắc đầu liên tục phủ nhận. Trường khống giả, ta thấy thế nào cái này hôi vụ huyết bức sống như chúng độc đâu? Đứng tại Điền Phong bên người Thẩm Cửu Nguyên đột nhiên nói. Điền Phong vừa trừng mắt, Cửu Nguyên, ngươi xác định sao? Muốn biết cái này hôi vụ huyết bức độc tính liền không nhỏ, ngươi nói nó bị độc chết, điều này có thể sao? Trường khống giả, ngươi nhìn cái này hôi vụ huyết bức con mắt vừa mới rõ ràng đỏ lên, hiện tại đã bắt đầu biến thành đen không nói, còn giống như đang héo rút. Thẩm Cửu Nguyên ngón tay hôi vụ huyết bức hai con ngươi nói, nó chúng hẳn là một loại có được ăn mòn chi lực hỏa độc, mà lại chúng độc thời gian cũng không dài, bằng không chỉ sợ cái này hôi vụ huyết bức thi thể liền sẽ bị loại này ăn mòn chi lực cho hoàn toàn ăn mòn. Chúng độc thời gian không dài, hỏa độc hai điểm này theo Thẩm Cửu Nguyên điểm ra, từng tia ánh mắt đều hướng phía Đường Dụ nhìn qua. Bọn hắn mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là vừa rồi Thẩm Cửu Nguyên nói tốt có đạo lý. Đường Dụ, ngươi vừa mới sử dụng dùng cái gì rồi? Điền Phong làm trưởng khống giả ngay lập tức hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ thật là cái gì cũng không có dùng, hắn một mặt vô tội nói, trường khống giả, ta chỉ là dùng huyết khí chi lực hóa thành đao mang ngăn cản hôi vụ huyết bức, còn có thể dùng cái gì? Lời này vừa nói ra, Đường Dụ tốt như nghĩ đến cái gì, âm thầm có chút giật mình. Cái này hôi vụ huyết bức sẽ không là bị huyết khí của mình chi lực cho độc chết đi? Điền Phong trầm ngâm sát na nói, Đường Dụ, nếu là ngươi thuận tiện dùng huyết khí của ngươi chi lực bổ ra một đao, không cần toàn lực, chỉ cần để huyết khí chi lực bao phủ đao mang là được. Đường Dụ lúc này cũng tò mò có phải hay không bởi vì chính mình độc diễm huyết mạch, cho nên đang nghe Điền Phong an bài về sau, hướng thẳng đến trên một tảng đá bổ một đao. Đao mang lướt qua, tảng đá bị đánh thành hai đoạn, bị bổ ra tảng đá thiết diện biến thành màu đen. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, tảng đá thiết diện bên trên vậy mà xuất hiện mấp mô điểm điểm mực. Này quái gì tình hình, để Điền Phong đám người giật nảy cả mình. Huyết mạch chi lực đủ loại, thế nhưng là diễn sinh ra khí tức ngậm độc, Điền Phong đám người thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại độc này giống như rất lợi hại, ngay cả sử dụng túi độc xương mù hôi vụ huyết bức đều bị loại độc này cho độc chết. Ngươi thức tỉnh huyết mạch có độc? Điền Phong ngạc nhiên gọi nói, không nghĩ tới chúng ta sinh tồn điểm vậy mà xuất hiện biến gì huyết mạch chiến sĩ. Đường Duệ nhìn xem bị Điền Phong ném xuống đất hôi vụ huyết bức, xoa xoa đôi bàn tay nói, trường khống giả đã chứng minh cái này hôi vụ huyết bức là bị ta cho hạ độc chết. Vậy nó thú tinh có phải là nên về ta đây? Vu Bân nhìn mắt đỏ lên Đường Duệ, lập tức nói, Đường Duệ, ngươi đã được đến một khối hôi vụ huyết bức thú tinh. Cái này một khối hẳn là thuộc về toàn bộ sinh tồn điểm. Làm Đường Duệ trưởng bối, Vu Bân tuyệt đối không hy vọng Đường Duệ chọc nhiều người tức giận. Dù sao hắn đã vơ vét toàn bộ sinh tồn điểm thú tinh, hiện tại còn muốn đem cái này cấp 2 thú tinh thu nhập trong tay mình, có chút quá mức. Đường Duệ minh bạch Vu Bân ý tứ, thế nhưng là cho dù tốt nhân duyên, cũng không có một khối cấp 2 thú tinh đối với hắn trọng yếu. Hắn có thể không tâm tư khắp nơi sắc nhiệt tình vì lợi ích chung đại kỳ muốn biết. Cái này một khối cấp 2 thú tinh, không sai biệt lắm chính là một chương cấp 2 dính dính thẻ. Cho nên Đường Duệ cười hắc hắc nói, trường khống giả, Vu Thúc, nghe tốt có đạo lý. Ngài cảm thấy thế nào? Điền Phong nhìn xem không nóng không vội Đường Duệ, không biết tiểu tử này lại nghĩ xảy ra điều gì chủ ý ngu ngốc. Cấp 2 thú tinh mặc dù đối sinh tồn điểm tới nói rất trọng yếu, nhưng dù sao lần này Đường Duệ xác thực bỏ bao nhiêu công sức. Bằng không, hai đầu hôi vụ huyết bức đủ để cho toàn bộ sinh tồn điểm diệt vong. Không có thú tinh, về sau có thể lại săn giết phổ thông hung thú đến bổ sung. Nhưng là Đường Duệ tâm lại không thể đả thương. Có được biến gì huyết mạch Đường Duệ, về sau đối với toàn bộ sinh tồn điểm đến nói, vô cùng trọng yếu. Chúng ta sinh tồn điểm từ trước có công tất thưởng, chứ đừng nói chi là lần này. Đường Duệ quả thực cứu được chúng ta toàn bộ sinh tồn điểm. Điền Phong chứng chặt đàng hoàng nói, lão Vu, ta làm chủ, lần này tất cả thu hoạch đều là Đường Duệ. Sinh tồn điểm bên trong, lão thân đầu cùng Đường Chấn Sơn đang uống rượu. Hai người ai cũng không nói lời nào. Một mực ngươi một ngụm ta một ngụm hướng miệng bên trong xót. Hai người uống hơn 3 giờ, ngược lại càng uống càng thanh tỉnh. Lão thân đầu, rượu này đổi nước mặc dù uống tương đối dài xa, thế nhưng là ngươi một cốc rượu đổi một vạc nước, cái này cái rắm vì không? Có. Quá nhạt nhẽo hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Ta còn không có cho ngươi cáo trạng đâu. Ngươi cái kia hỗn đàn tiểu tử đem ta chân tàng rượu, một hơi thổi một bình. Thằng danh con này, đáng ghét. Lão thân đầu tức giận không thôi. Chờ hắn trở về, ngươi nhìn ta không thu thập hắn không cần ngươi giáo huấn. Chờ hắn trở về, ta giúp ngươi hạ giận. Đường Chấn Sơn lo lắng mà nói. Thế nhưng là gia hỏa này làm sao còn chưa có trở lại đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 4 chương 24 trí mạng di chuyển. Lo lắng Đường Duệ chuyến này cũng không chỉ Đường Chấn Sơn cùng lão thân đầu. Lúc này sinh tồn điểm tất cả mọi người đắm chìm trong tiền đồ chưa biết lo nghĩ bên trong. Di chuyển đối bọn hắn đến nói chính là một đầu tử vong con đường. Không người nào nguyện ý lại đi di chuyển con đường, bởi vì nó mang ý nghĩa hơn nửa cuộc đời tồn điểm cư dân tử vong. Thành công hôi vụ huyết bức bị đánh chết sinh tồn điểm cửa vào, có ngoại cần đội phụ trách tiếp ứng báo tin đội viên băng băng mà tới. Thanh âm của bọn hắn nháy mắt truyền khắp toàn bộ sinh tồn điểm, tin tức như vậy để lo lắng sinh tồn điểm cư dân vui đến phát khóc. Thành công đánh giết hôi vụ huyết bức đối với tại đại đa số người bọn hắn mà nói đều mang ý nghĩa bảo vệ tính mạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ sinh tồn điểm đều ở vào nhảy cẫng hoan hô bên trong. Lão thân đầu cùng Đường Chấn Sơn gần như đồng thời hướng phía sinh tồn điểm cửa vào đi đến. Chính muốn đi ra cái kia lão thân đầu gác chuông, lại có tin tức truyền tới. Cái này tin tức đối với đám người mà nói không khác sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn mê muội không thôi. Con thứ hai hôi vụ huyết bức xuất hiện. Đường Duệ bị túi độc của nó sương mù xám bao vây, lão thân đầu cả người đều ngây ngẩn cả người. Cứ việc Đường Duệ cũng không phải là con của hắn, nhưng là hắn thích tiểu gia hỏa này. Bởi vì hổ nơ u vinh quy quy u, chính mình khuyên hắn cũng không phải lần một lần hai. không nghĩ tới tên tiểu tử khốn kiếp này chán nghe rồi thế mà đem chừng mắt. Hung hăng đặt xuống cho mình một câu. Dù cho ta chỉ là một cái con cóc, ta cũng kiên quyết không cưới một cái con cóc. Cái làm cho hắn lão thân đầu sở khóc sở cười. Đành phải thôi bất quá. Đừng nhìn tên tiểu tử khốn kiếp này thực chất bên trong cũng là tham tài trùm háo sắc. Nhưng là bàn về đại sự, còn là hoàn toàn có thể đáng tin. Khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn từ hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thời gian chi trung tinh túy, liền đủ để chứng minh hắn tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Khi truyền nhân của mình hoàn toàn là dư giả. Lần này để đường dụ mạo hiểm, mặc dù là có chút bất đắc dĩ, nhưng là cái này tuyệt đối không phải nâng giết. Hắn tin tưởng vững chắc đường dụ có thực lực này. Không nghĩ tới, vậy mà gặp con thứ hai hôi vụ huyết bức, tất cả mọi người tâm tình cũng giống như ngồi một lần xe cáp treo. Còn chưa kịp may mắn, liền bị cái này con thứ hai hôi vụ huyết bức cho làm mộng thế giới bên ngoài. Đã không thích hợp nữa nhân loại. Đặc biệt là tu vi thấp nhân loại càng là không có sinh tồn năng lực. Làm sao bây giờ, chờ chết sao? Đây cơ hồ là bọn hắn trước mắt duy nhất ý nghĩ. Không đợi những người này nghĩ ra biện pháp, lại có người phi tốc chạy tới bẩm báo, nói con thứ hai hôi vụ huyết bức cũng bị đường rủ giết đi. Đường rủ giết hôi vụ huyết bức, ngươi có nghe nhầm hay không? Liền một cây xạ tinh nỏ, đường rủ sao có thể giết cái kia hôi vụ huyết bức đâu? Lão thân đầu một thanh nắm chặt cái kia báo tin ngoại cần đội viên. Lão thân đầu dù nhưng đã tuổi già sức yếu, càng thêm vào huyết mạch bị hao tổn, sớm đã không còn năm đó dũng. Nhưng giờ phút này, lại một tay lấy cái kia báo tin người cho sơ lên. Thân lão, việc quan hệ sinh tử, ta nào dám nói láo. Nghe trưởng khống giả nói, cái kia hôi vụ huyết bức là bị đường rụi hạ độc chết. Đường rụi độc chết hôi vụ huyết bức, cái này sao có thể? Hôi vụ huyết bức hạ độc chết đường rụi mới bình thường. Đường Chấn Sơn nghe cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Vừa mới là lo lắng nhi tử, hiện tại hắn thật không biết nên tin ai. Đúng vào lúc này, đường dụ cùng Điền Phong đám người trở về, có Điền Phong giải thích, đám người lúc này mới tin là thật. Lần này thật sự là đủ hiểm. Đường Chấn Sơn nghe xong liên tục cảm khái nói. Lão thân đầu, tới, đem rượu của ngươi cống hiến ra đến. Ta cần uống chút rượu ép một chút. Xéo đi, từ hôm nay vóc lên, ta tuyệt đối không cùng ngươi uống rượu. Lão thân đầu tay chỉ Đường Chấn Sơn nói. Ta sợ ngươi. Đường Chấn Sơn giả vờ tức giận nói. Lão thân đầu, ngươi không phải liền là gen Z? Ta có con trai a, ta có thể nói cho ngươi. Người lớn bao nhiêu mật, cao bao nhiêu xinh. Thừa dịp ngươi cái lão già thân thể cũng không tệ lắm, lại tìm người dày vò, nói không chừng còn có thể tái sinh một cái. Ngươi lại miệng đầy phun phân đâu? Ta sợ ngươi, là sợ cùng ngươi uống rượu, không biết lúc nào liền đem ta cho độc chết. Lão thân đầu chứng chặt đàng hoàng nói. Hai ta nhận biết nhiều năm như vậy, làm sao cũng không có nghĩ tới trên người ngươi sẽ có loại kia biến gì hỏa độc huyết mạch đâu. Đường Chấn Sơn lắc đầu. Đừng nói ngươi không biết, ta cũng không biết. Nếu là ta sớm biết mình có loại này huyết mạch, nói không chừng hiện tại ta đã là Trấn Thủ Sứ. Hai người cười ha ha một tiếng, lại rượu không thành Đường Chấn Sơn, chỉ tốt chính mình về nhà. Từ cỏ khô phía dưới đào ra một bình rượu, lòng tràn đầy vui vẻ uống. Biến gì huyết mạch chiến sĩ? Tốt cùng không say không nghỉ đi ngủ lão cha không giống. Đi theo Điền Phong đám người uống một chút say rượu. Trở lại gian phòng của mình bên trong, đường rồi cũng không có lập tức thiếp đi. Trong lòng của hắn chính đang nhớ lại buổi tối gặp phải hung hiểm. Vô luận là tiến xà vẫn là con thứ hai hôi vụ huyết bức, đều vô cùng khó chơi. Nếu không phải mình trên người kỹ năng đủ nhiều, nói không chừng đã sớm táng thân tại hôi vụ huyết bức công kích phía dưới. Đáng tiếc, con thứ nhất hôi vụ huyết bức chết đi thời điểm, nó tiếng giống chính mình không thể dính lấy xuống. Nếu như có thể dính lấy, chính mình liền lại nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Dính thẻ vẫn là không thể toàn bộ sử dụng hết, hẳn là lưu một chút, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà chính mình sở dĩ đạt được dính thẻ, liền không nhịn được toàn bộ sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chính mình dính thẻ quá ít. Ý niệm trong lòng chớp động, đường ruột trong lòng liền xuất hiện lần nữa dính thẻ không trang. Năng lượng 2134 thể lực, 131 xuyệt chéo 132 lực lượng, 141 xuyệt chéo 144 tinh thần, 24 xuyệt chéo 24 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để lục trọng ngũ hổ đao để lục trọng nhất sự thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp nhìn xem trong lòng lần nữa khôi phục thành hơn 2000 năng lượng. Đường dụ trầm ngâm sát na. Một chương màu cam cấp 2 dính thẻ cùng 5 tấm cấp 1 dính thẻ. Liền trong lòng của hắn hợp thành. Mà theo cái này 3 tấm thẻ sử dụng, đường dụ năng lượng lần nữa biến thành trăm chữ số. Đường dụ cũng không có lập tức sử dụng dính thẻ, mà là khoanh chân bắt đầu tu luyện lên huyền hợp huyết khí quyết. Hắn huyền hợp huyết khí quyết mặc dù đạt đến để ngũ trọng cảnh giới, nhưng là hắn trong đan điền độc diễm huyết khí còn không có hoàn toàn bị lấp đầy. Chứ đừng nói chi là nhắc tới thuần độc diễm huyết mạch độ tinh khiết. Huyết mạch độ tinh khiết tăng lên không được, thì khó mà tấn cấp linh huyết chiến tướng. Tiếp qua 1-2 giờ liền muốn trời đã sáng. Sinh tồn điểm bên trong có người cuồng hoan, nhưng là đồng dạng cũng có người buồn lo. Lão thân đầu tại cử tuyệt đường Chấn Sơn tiếp tục uống rượu yêu cầu về sau, liền lắc lắc ung dung về tới chính mình chung phòng. Chung trong phòng có người đang uống rượu, rượu này cũng không phải là lão thân đầu cùng đường Chấn Sơn uống cái chủng loại kia nhạt nhẽo vô vị rượu nhạt, mà là tản ra thuần hậu mùi vị rượu ngon. Điền Phong, ngươi cao hứng liền đi tìm lão bà của mình. Tìm ta nơi này làm gì? Lão thân đầu nhìn xem Điền Phong nói. Huyết mạch của ngươi không sai, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, hẳn là nhiều sinh mấy thằng nhãi con. Chập chập, ta nghe nói có rất nhiều người đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú a. Điền Phong không chút nào để ý lão thân đầu trêu chọc, đem cốc rượu buông xuống nói: "Thân lão, có mấy lời ta hiện tại chỉ có thể nói với ngươi. Tiểu tử ngươi có phải hay không tìm nhầm người?" Lão thân đầu vẫn như cũ cười ha hả nói: "Chuyển sang nơi khác, có rất nhiều người thích nghe ngươi cái này dấu ngon dấu ngọt." "Thân lão, ta không tin ngươi không cảm giác được." Điền Phong thanh âm càng thêm trầm thấp nói: "Hai cái hôi vụ huyết bức, còn có tiến xà cùng huyết mạch chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương, bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Còn có, lần này chúng ta hướng Chấn thủ phủ cầu viện, bọn hắn vậy mà nói mình ốt còn không mang nổi mình ốt, chúc chúng ta vận may. Những này đều đủ để chứng minh vấn đề." Lúc đầu cười đùa cợt nhả lão thân đầu, mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn một cái mông ngồi tại Điền Phong đối diện, đưa tay bắt mở chai rượu cô uống. "Biết rượu này là ai những sao?" Lão thân đầu đem cốc rượu buông xuống, nghiêm túc hỏi. "Không biết, cảm thấy năm đó khí tức quen thuộc đánh tới." Điền Phong ngồi nghiêm chỉnh hướng phía lão thân đầu nói: "Ta cũng không biết. Đúng là mẹ nó dễ uống a, ngươi đây không phải nói nhảm sao?" Trong lòng ai oán Điền Phong bất đắc dĩ nhìn xem lão thân đầu. Lão thân đầu nghe được Điền Phong thở dài, lúc này mới chỉnh trọng việc nói: "Ngươi nói tình huống ta cũng cảm thấy, cái này một vùng chỉ sợ không yên ổn. Thế nhưng là ngươi Điền Phong lại có thể làm cái gì đây? Ngươi hiện tại dám di chuyển sao? Ngươi chỉ có chờ đợi, chờ đợi cái kia kết quả cuối cùng giáng lâm. Liền tựa như năm đó cất rượu người, làm sao cũng không nghĩ tới hắn cất rượu cuối cùng liền tiến vào 1000 năm trước trong miệng của chúng ta. Tựa như nói rất có lý, nhưng là ta thế nào cảm giác chỗ ít lời gì cũng không có chứ?" Điền Phong ý niệm trong lòng phun trào, cuối cùng vẫn yên tâm sự tình, cùng lão thân đầu hai người đối ẩm lên. Chỉ chốc lát, một bình rượu uống xong, Điền Phong lắc lắc ung dung hướng phía chung ngoài phòng đi đến. Diện mục đục ngầu lão thân đầu đưa mắt nhìn Điền Phong rời đi, đục ngầu đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Hắn lắc đầu, một lần nữa ngồi tại bàn trước. Chỉ bất quá lúc này, hắn đã vô tâm lại buông lỏng. Chau mày, hắn run rẩy mà nói: huyết mạch hung thú nhao nhao rời đi lãnh địa của mình. Đây là có mấy linh huyết chiến tướng muốn sinh ra cùng 15 năm trước sống nhau như đúc. Thế nhưng là hiện tại sinh tồn điểm. Làm sao còn có thể trải qua được một lần di chuyển a, thiên địa đang lớn lên. Nhân tộc ta thật không thể lui được nữa sao, tự nói ở giữa. Lão thân đầu im ắng phóc ồ lên. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve giường bàn mặt sau. Từng cái tên quen thuộc. Khắc ở phía trên. Lúc này vuốt ve cái này giường bàn. Lão thân đầu liền tựa như thấy được những đã bắt đầu kia trong lòng hắn trở nên thân ảnh mơ hồ. Ta già. Năm đó nói không còn di chuyển. Xem ra chỉ có đem chính ta lưu tại nơi này, ta có một tấm thẻ dính dính 4 chương 25 hết thảy vì nhân tộc. Khoanh chân ngồi tại giường đất bên trên. Đường dụ chính đang lặng lặng tu luyện huyền hợp huyết khí quyết. Bởi vì hắn huyền hợp huyết khí quyết đã là đệ ngũ trọng. Cho nên tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hóa huyết vì khí. Lấy khí dưỡng huyết cuồn cuộn xích hồng sắc huyết khí tại đường dụ thể nội vận chuyển ở giữa. Đường dụ thân thể đều cho người ta một loại bành trướng một vòng cảm giác. Mà khi những này huyết khí vận chuyển tới đường dụ trong miệng huyệt vị sát na. Đường dụ há mồm phun một cái. Một đạo mọc ra 3 thước huyết khí bay thẳng mà lên. Cái này huyết khí tại hư không dừng lại mười mấy trong nháy mắt, lại lần nữa chui vào đường dụ trong miệng. Tu luyện một chu thiên đường dụ. Chậm rãi mở mắt. Lúc này trong tay hắn một viên cấp thấp thú tinh. Đã hóa thành bột phấn. Dùng thú tinh tu luyện huyết khí rất nhanh, nhưng là để lục trọng huyền hợp huyết khí huyết tiêu hao thật không là bình thường lớn. Hiện tại đường dụ đã bổ túc bên trong đan điền huyết khí. Nhưng cũng tiêu hao hắn tử phu bân đám người trong tay đổi lấy mấy cái cấp thấp thú tinh. Nhưng cái này cũng phi thường đáng giá. Mượn nhờ trung cấp độc diễm huyết mạch. Đường dụ hiện tại huyết khí tiêu chuẩn. Đã đạt đến trung cấp huyết mạch chiến sĩ tiêu chuẩn. Dựa theo đường dụ đoán chừng. Hắn tại toàn bộ sinh tồn điểm bên trong. Trên cơ bản đã vô địch, liền ngay cả trưởng khống giả Điền Phong. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Năng lượng 634 thể lực 131 xuyệt chéo 132 lực lượng 141 xuyệt chéo 144 tinh thần 24 xuyệt chéo 24 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để lục trọng ngũ hổ đao để lục trọng nhất sự thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp 1 chương màu cam cấp 2 dính dính thẻ. 5 tấm cấp 1 dính dính thẻ. Lặng lặng nằm đang đối thoại không phía dưới tấm thẻ số liệu chỗ. Cái này 6 tấm dính dính thẻ. Để đường dụ nhẫn rất vất vả. Mỗi lần nhìn thấy lão thân đầu cùng Điền Phong đám người, hắn đều không nhịn được muốn dùng cái này 6 tấm dính dính thẻ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Hôi vụ huyết bức cái kia sau cùng vừa hô, tuyệt đối là đỉnh cấp thủ đoạn. Thời điểm mấu chốt càng là có thể cứu mạng. Đáng tiếc chính mình lúc ấy không có dính dính thẻ. Ùm ụt một trận cảm giác đói bụng. Để đường dụ từ trong hối hận thanh tỉnh lại. Sự tình đã qua đi, lại hối hận đều vô dụng, trước mắt nhét đầy cái bao tử mới là chuyện trọng yếu nhất. Từ chỗ ở đến khu tu luyện vực, đường dụ hiện tại có thể đứng thẳng đi lại. Bởi vì chỗ ở của hắn đến khu tu luyện vực một đoạn này có đầy đủ độ cao. Trong lúc hành tẩu, bốn phía như trước, thế nhưng là đường dụ lại mơ hồ cảm thấy có điểm là lạ. Đây là một loại gì cảm giác đâu, chính khi đường dụ nghi hoặc không hiểu thời điểm. Liền thấy tiểu quách ùa rũ cúi đầu đi tới. Tiểu quách luôn luôn cũng sống như điên cuồng nhảy nhót tưng bừng. Hôm nay đây là thế nào tiểu quách ngươi? Ngay tại đường dụ chuẩn bị trêu cợt một chút tiểu quách thời điểm, liền nghe được tiểu quách sau lưng có chấn động thanh âm. Ngẩng đầu lớn ngực hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tựa như một cách đánh thắng trận tướng quân. Nghênh ngang đi sau lưng tiểu quách. Nhìn thấy đường dụ. Liếc xéo một chút. Mí mắt lật một cái. Thế mà liền đi qua tiểu quách. Làm sao không chào hỏi đâu. Nghe nói ngươi cùng đường dụ rất tốt. Giới thiệu một chút cho ta biết a hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa nói chuyện, một bên hai tay thành quyền, cái kia rung động đùng đùng thanh âm lập tức đem Tiểu Quách dọa đến run rẩy. Đường Dụ lúc này mới phát hiện Tiểu Quách mắt trái đã đen. Đường Dụ, cái này, đây là bạn gái của ta. Tiểu Quách ngập ngừng nói xong, cơ hồ là bổ nhào vào Đường Dụ phủ cận, khóc bình thường cầu khẩn nói: hổ nơ u vinh quy quy u Đường Dụ, hai người các ngươi tha cho ta đi, ta không thể trêu vào các ngươi. Các ngươi muốn chơi trò chơi lại tìm những người khác đi, các ngươi nếu là lại ức hiếp ta, ta liền không sống được. Nhìn xem bi phấn không thôi Tiểu Quách, nhìn lại hổ nơ u vinh quy quy u, một khuôn mặt béo đã ngoặt về phía một bên. Hổ nơ u vinh quy quy u, ngươi là cô nương tốt, ta là hỗn chứng vương bát đàn, cho nên hai chúng ta làm sao cùng một chỗ đâu. Do dự một chút, Đường Dụ quyết định đưa thẻ người tốt. Thẻ người tốt sử dụng nhẹ nhõm mà lại tác dụng rõ ràng. Đáng tiếc lần này Đường Dụ đưa ra thẻ người tốt hiệu quả rất kém cỏi. Hổ nơ u vinh quy quy u ngạo kiều cười một tiếng nói: ta đương nhiên biết ta là một cô nương tốt, cũng biết ngươi là tội ác tày trời hỗn đàn. Ta chỉ là hy vọng, tại ta báo thù trước, ngươi đừng đem thời gian lãng phí ở nữ sắc bên trên. Như thế ngươi tu vi tăng lên không ngừng, ta báo thù cũng không có gì mùi vị. Ngươi yên tâm, tại chúng ta sinh tồn điểm, từ 50 tuổi bác gái xuống đến 15 tuổi tiểu muội, ta đều đã giúp ngươi chào hỏi. Trừ phi chính ngươi chiêu phong dẫn điệp, các nàng tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy ngươi tu luyện mạnh lên chút. Ngươi hiện tại mặc dù cũng tạm được, nhưng là cùng ta của tương lai kém quá xa. Ta muốn một cái thoải mái lâm ly báo thù. Nói xong những này, hổ nơ u vinh quy quy u ngẩng đầu lớn ngực đi, lưu lại cứng họng Đường Dụ ở nơi đó lộn xộn. Tình huống như thế nào đây, con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Đường Dụ, ta nói ngươi liền cưới hổ nơ u vinh quy quy u đi, ta đều sắp bị nàng giày vò chết rồi. Ngươi nói ta làm cái trên danh nghĩa bạn trai có cái sắm dùng, đã không thể cự tuyệt, lại không thể nghênh hợp. Một không hài lòng liền bị nhấn trên mặt đất béo đánh một trận, hận không thể đem ta cho ăn sống nuốt tươi. Thời gian này thật không phải là người qua. So đớp cứt còn khó chịu hơn. Tiểu Quách cái mũi mấp máy, thanh lệ câu hạ phóc lóc kể lệ, để Đường Dụ nhìn không được vui vẻ. Lúc này ra sức vỗ vỗ Tiểu Quách bả vai, trấn an nói: huyên đệ, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, trước phải khổ tâm trí. Ta cảm thấy ngươi chính là cái kia tư nhân. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ cất bước đi vào khu tu luyện. Lúc này hắn mới rõ ràng chính mình cảm giác ít chính là cái gì. Là những trong lúc lơ đãng kia đụng phải chính mình, hướng mình liếc mắt ra hiểu thiếu nữ. Cứ việc trước mắt Đường Dụ còn không có nhìn cái trước, nhưng là đối với loại này trúc tinh phủng nguyệt cảm giác, Đường Dụ trong lòng vẫn là rất thù dụng. Làm một nam nhân, không sợ làm không được, liền sợ nghĩ không ra. Người lớn bao nhiêu mật, cao bao nhiêu xinh, tiện nghi lão cha nói một chút không sai. Khả năng đây là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Thử hỏi, có nam nhân kia không hy vọng chính mình tình cảm trong rừng rậm hoa đào sán lạn, quả lớn từng đống, sản lượng cao cao sản chỉ là hiện tại sinh tồn điểm. Những này các thiếu nữ hào cảm đối với mình, mới lặng lẽ xuất hiện mấy hạt nhỏ chồi non, liền bị cách này hổ nơ u vinh quy quy u không nói hai lời, không chút khách khí cho bóp chết từ trong trứng nước khu tu luyện. Thịnh Vân Võ đang dùng cơm, nhìn thấy Đường Dụ đi tới, Thịnh Vân Võ nổi giận đùng đùng chừng Đường Dụ một chút: phó trưởng khống già, ta không có đắc tội ngươi. Đường Dụ cùng Thịnh Vân Võ quan hệ không tệ, tùy tiện tại Thịnh Vân Võ bên người ngồi xuống. Thịnh Vân Võ hừ một tiếng, bất mãn nói: "Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi có thể để cho hổ nơ u vinh quy quy u an phận chút a, ngươi nói một chút, nhà ta tiểu vũ liền nói một câu thích ngươi dạng này anh hùng, vừa lúc bị hổ nơ u vinh quy quy u nghe thấy, liền bị nàng đè ép nói một ngàn lần đường rồi là đàn ông phụ lòng đem bờ môi đều nói rách ra. Ngươi, ngươi liền mặc kệ quản Thịnh Vân Võ khuê nữ, giống như chỉ có 12 tuổi. Cái này hổ nơ u vinh quy quy u thật sự là có chút quá mức bất quá. Đây là hổ nơ u vinh quy quy u chính mình làm sằng làm bậy, để hắn can thiệp. Cái kia thật đúng là bùn đất rơi vào trong đúng quần. Không phải phân cũng thành phân phó trưởng khống giả. Vậy ngài nhìn, ta đem nàng đánh một trận thế nào sao có thể động thủ đâu. Hổ nơ u vinh quy quy u mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng là tâm địa thiện lương, ức hiếp nữ hài tử cũng không phải cái gì bản lĩnh. Ngươi nói để ta đối phó nàng, lại không cho ta động thủ. Ngươi dạy một chút ta nên làm cái gì đường rồi. Ngươi là huyết mạch chiến sĩ, ta cảm thấy hổ nơ u vinh quy quy u thật rất thích hợp ngươi. Thích hợp em gái ngươi à, tại sao không có thấy Vu đội trưởng bọn hắn đường rồi, không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mặc dù toàn bộ sinh tồn điểm đều cảm thấy hắn cùng hổ nơ u vinh quy quy u là ông trời tác hợp cho, nhưng là tình yêu loại vật này, đi vào cách này 1000 năm về sau, hắn sao có thể tùy tiện. Thịnh Vân Võ thấy đường rụi thái độ kiên quyết, cũng không còn khuyên nhiều, thuận theo đường rụi nói: "Lão cùng chính tại tổ chức thu khoai lang sự tình, đây chính là chúng ta sinh tồn điểm nửa năm khẩu phần lương thực. Đường rụi tiếp xuống chỉ sợ ngươi muốn mệt nhọc một phen." Làm huyết mạch chiến sĩ, đường rụi không cần ăn khoai lang, nhưng là toàn bộ sinh tồn điểm lại là lấy khoai lang làm thức ăn. Đây cũng là vì sao đường rụi đám người mỗi ngày đều muốn tuần tra cái kia phiến khoai lang ruộng dốc nguyên nhân. Khoai lang ruộng dốc mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là 1000 năm sau nhân lực lượng cũng có to lớn tăng lên. Cho nên cái này một mảnh khoai lang thu lại cũng chính là 3-4 ngày thời gian. Ở đây 3-4 ngày bên trong, toàn bộ sinh tồn điểm toàn viên động thủ không nói, sinh tồn điểm cường giả càng là toàn bộ điều động thủ về tại bốn phía. Ngay tại đường rụi cùng Thịnh Vân Võ nói đùa thời điểm, Điền Phong đột nhiên đi tới nói: "Đường rụi, ngươi tới đây một chút trường khống giả, xảy ra chuyện gì?" Chu sát hôi vụ huyết bức về sau, Điền Phong thần sắc luôn luôn không tệ. Hiện tại Điền Phong mặt âm trầm, để Thịnh Vân Võ cảm thấy có chút không bình thường. Điền Phong nhìn thoáng qua Thịnh Vân Võ, cuối cùng nói: "Vân Võ, ngươi cũng tới một chuyến khu tu luyện tính phòng." Điền Phong lấy ra một trang giấy đưa cho Thịnh Vân Võ. Thịnh Vân Võ kinh ngạc nói: "Điện văn, điện văn." Thật là thật cổ xưa, đường rụi xuyên qua trước đối với điện văn ký ức đều là tại tivi hoặc là trong phim ảnh gặp qua. Không nghĩ tới, tại 1000 năm về sau, còn có người dùng điện đài phát tin cấp bậc cao nhất mệnh lệnh. Cái này, này chúng ta nhất định phải phái người đi. Thế nhưng là chuyến đi này chỉ sợ vấn đề không nhỏ. Điện Phong gật đầu, thuận tay đem điện văn đưa cho đường rụi. Liền thấy phía trên thình lình viết nói: "Xuất động 2 tên mạnh nhất huyết mạch chiến sĩ, Tiểu Cốc Sơn nơi chân núi tập hợp." Mặc dù chỉ có như thế một hàng chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Đường rụi, đây là trấn thủ phủ nhóm phát cấp bậc cao nhất điện văn. Trấn thủ phủ dưới tất cả có sinh tồn điểm đều sẽ tiếp vào tin tức này. Dựa theo yêu cầu, lần này muốn đi chính là 2 người chúng ta người. Tộc quần quy củ tối cao mệnh lệnh dưới, bất kỳ người nào nhất định phải vô điều kiện chấp hành. ngươi đi thu thập một chút đồ vật. Chúng ta lập tức xuất phát. Thỉnh Vân Võ do dự một chút nói. Trường Khống già, lập tức sẽ thu hoạch khoai lang. Ngươi cùng Đường Dụ hai người đều rời đi. Sinh tồn điểm sức chiến đấu yếu bớt quá nhiều. Ngài nhìn có phải hay không từ ta thay thế Đường Dụ đi dù sao. Đường Dụ thành làm sinh tồn điểm chiến lực mạnh nhất. Chấn thủ phủ vẫn chưa có người nào biết đâu. Điền Phong chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, hết thảy vì nhân tộc. Điền Phong quyết định cho Đường Dụ một loại vô cùng bi tráng cảm giác.